Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 881. Đáy giếng bế quan. Nguyên lai đây chính là hoang nguyệt chi khí. Quả nhiên thần diệu vô cùng. Thạch Mục cảm nhận được sương mù tiến vào trong cơ thể sau đưa tới biến hóa, lập tức đại hỉ. Hoang nguyệt chi khí thậm chí có như vậy thần kỳ tinh thuần chân khí hiệu dụng. Đây đối với hắn mà nói, tuyệt đối là cái ngoài ý muốn cực kỳ kinh hỉ. Phải biết rằng, tu vi đạt tới hắn hôm nay trình độ. Trong cơ thể vùng đan điền chân khí kỳ thật từng giây từng phút đều gặp phải bão hòa. Cùng lại lần nữa tinh thuần quá trình. Mỗi một lần đối với chân khí trong cơ thể chiết xuất đều muốn tại một cái thập phần quá trình khá dài. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn trải qua mấy lần cùng thần cảnh giao phong. Đối với tu luyện cảm ngộ rất sâu. Tu vi tăng lên tiến triển có phần nhanh. Hôm nay càng là mơ hồ tới gần thánh giai đỉnh cao. Chính cần triệt để củng cố một cái. Giếng cổ rất sâu, hai người một mực xuống đã bay 20-30 trượng mới đến nắm chắc. Mà theo xâm nhập, phía dưới hoang nguyệt chi khí cũng tùy theo trở nên càng nồng đậm, đến đáy giếng thời đạt tới đỉnh cao. Phía dưới là một cái 7-8 trượng lớn nhỏ hình tròn không gian. Giếng trên vách đá khắc đầy phù văn, tạo thành một cái phức tạp vô cùng đại trận. Trận pháp phù văn lập lòe cái này ngân quang sắc quang mang. Bây giờ còn đang vận chuyển. Tản mát ra một cỗ kỳ dị hấp dẫn lực lượng. Từ đáy giếng trở lên nhìn lại, có thể mơ hồ chứng kiến một đạo nguyệt hoa chi lực từ trên trời giáng xuống. Rơi vào cổ trong giếng. Hóa thành nhẹ nhẹ từng sợi ngân quang sắc quang mang. Liên tục không ngừng dung nhập cổ trong giếng. Thạch Mục ánh mắt lập lòe. Lấy hắn đối với trận pháp rất hiểu rõ. Cái này đại trận tuy rằng bao trùm phạm vi không lớn. Chẳng qua là trải rộng đáy giếng. Nhưng mà cái này pháp trận cực kỳ tinh diệu phức tạp. Đáy giếng mỗi một tấc địa phương đều khắc đầy phù văn. Hoàn hoàn đan xen. Luận phức tạp cùng tinh diệu trình độ. Cái này đại trận tại hắn bái kiến pháp trận ở bên trong. Tuyệt đối có thể xếp tiến ba thứ hạng đầu liệt kê. Đáy giếng trên mặt đất. Còn có 4 cái nhô lên hình tròn cột đá. Từng cái chỉ có 2 thước lớn nhỏ. Phía trên bày đặt một cái bồ đoàn. Thải Nhi chẳng biết lúc nào đã nhắm mắt ngồi xổm một cái bồ đoàn bên trên, chung quanh từng cỗ một sương mù hội tụ tới đây. Tại nó bên cạnh hình thành một cái vụ cầu. Cái này đầu ngu xuẩn chim chiếm tiện nghi thời điểm ngược lại là tích cực vô cùng. Thạch Mục thấy vậy, không khỏi có chút im lặng lắc đầu. An Hoa thân hình nhoáng một cái, rơi vào phủ cận khác một cái bồ đoàn trên. An huynh, ta nhớ được trước ngươi đã từng nói qua, hoang nguyệt cổ tỉnh tu luyện tựa hồ có thời gian hạn chế. Thạch Mục cũng rơi vào cái khác cột đá bên trên hỏi. Đúng vậy. Vì cam đoan hoang nguyệt chi khí cân bằng, ta Viêm Hổ nhất tộc tiền bối sớm đã ở chỗ này thiết lập cấm chế. Mỗi lần tiến vào hoang nguyệt cổ tỉnh tu luyện, tối đa chỉ có 1 tháng thời gian. Thời gian vừa đến, chúng ta sẽ gặp bị truyền tống ra hoang nguyệt cổ tỉnh. Giếng cổ phía ngoài cấm chế sẽ triệt để phong bế. 10 năm về sau tài năng lần nữa mở ra. An Hoa gật đầu nói. Thì ra là thế. Thạch Mục nghe vậy khẽ giật mình, nói ra. Thời gian có hạn, Thạch Huyên, chúng ta nhanh bắt đầu đi. An Hoa nói qua, nhắm mắt lại. Thạch Mục lúc này đã ở cột đá ngồi xuống, nhắm lại 2 mắt. Hắn một chút điều tức. Đem thân thể tình huống điều chỉnh đến tốt nhất về sau, liền bắt đầu vận chuyển khởi công pháp. Theo thời gian trôi qua, chung quanh hoang nguyệt chi khí chậm rãi hội tụ mà đến. Tại kia đỉnh đầu dần dần hình thành một cái phếu hình dáng vòng xoáy. Không ngừng chui vào kia thiên linh cái. Dung nhập trong cơ thể của hắn. cùng hướng theo tất cả xương cốt tứ chi. Trong người lưu chuyển đứng lên. Mỗi lưu chuyển một chu thiên kia trong đan điền chân khí cũng tùy theo trở nên tinh thuần một phần. Biến hóa này nhìn như yếu ớt, nhưng kỳ thực đã xa so với chính mình khổ tu phải nhanh hơn không biết bao nhiêu gấp bội rồi. Thạch Mục liên tiếp vận chuyển hơn 10 cái chu thiên về sau. Chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể trở nên tinh thuần không ít. Và lại cái này cố thuần hóa sau chân khí. Trở nên càng thêm ôn thuần. Trong lòng của hắn tất nhiên là vui vô cùng. Không chỉ là chân khí trong cơ thể hắn. Trong thân thể của hắn cửu chuyển huyền công lực lượng. Tại sáp nhập vào hoang nguyệt chi khí về sau. Mặc dù không có biến tinh thuần. Nhưng mà bình thản rất nhiều. Thạch Mục mở to mắt, ánh mắt kích động vô cùng. Mấy ngày nay tới giờ. Đặc biệt là cửu chuyển huyền công thứ 7 chuyển tu thành về sau. Trong cơ thể hắn cửu chuyển lực lượng bắt đầu bất ổn. Dẫn đến hắn thủy chung không dám bắt đầu thứ 8 chuyển. Hoang nguyệt chi khí vậy mà có thể khiến cho cửu chuyển lực lượng bình thản. Cái này với hắn mà nói quá trọng yếu. Hắn hít sâu một hơi. Một lần nữa nhắm mắt lại. Tiếp tục thu nạp đứng lên hoang nguyệt chi khí. Đắm chìm tại trong tu luyện. Thời gian từng điểm qua trong nháy mắt qua gần nửa ngày. Thạch Mục lông mày chợt nhíu một cái, lần nữa mở mắt. Vừa mới chỉ lo kinh hỉ. Không có để ý. Hoang nguyệt chi khí tuy rằng diệu dụng vô cùng. Bất quá loại này nguyên khí chẳng biết tại sao. Rất là trầm trọng. Hoàn toàn không có thiên địa linh khí nhẹ như vậy linh tự nhiên. Giờ phút này vô luận hắn như thế nào nhanh hơn vận chuyển công pháp. Hấp thu hoang nguyệt chi khí tốc độ dù sao vẫn là vận lên không được. Dựa theo cái tốc độ này, hắn tối thiểu cũng muốn tu luyện hơn mấy tháng mới có thể hấp thu đầy đủ hoang nguyệt chi khí. Hắn một nghĩ đến đây, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía một bên Thải Nhi cùng An Hoa. Suy nghĩ một chút về sau. Thả ra thần thức dò xét qua. Đuôi lông mày lập tức khẽ nhướng mày. An Hoa cùng Thải Nhi tình huống đều là như thế. Thậm chí hấp thu hoang nguyệt chi khí tốc độ vẫn so ra kém hắn. Trong lòng của hắn yên lòng. Nhìn đến không phải là của mình công pháp có vấn đề. Mà là nơi này tình huống vốn là như thế. Thạch Mục lắc đầu, nhắm hai mắt, ý định tiếp tục tu luyện. Bất quá vào thời khắc này, một bên An Hoa trên người chợt mà hiện ra mảng lớn ánh sáng màu đỏ. Hắn cái trán, trên gương mặt mơ hồ bắt đầu xuất hiện màu đỏ hoa văn. Trung quanh hoang nguyệt chi khí một hồi cuồn cuộn. Hải ba bình thường lướt qua Thạch Mục cùng Thải Nhi. Mà Thải Nhi đắm chìm đang tu luyện ở bên trong, đối với ngoại giới tình huống không có chút cảm giác nào. Thạch Mục ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, nhìn đến An Hoa huyết mạch lực lượng bắt đầu tăng cường. Vào thời khắc này, trên người hắn hắc quang lóe lên. Thân ngoại hóa thân nhưng vẫn đi hiện lên mà ra. Tựa hồ bị vừa mới hoang nguyệt chi khí dao động bừng tỉnh. Thân ngoại hóa thân trong mắt hiện ra lửa nóng mũi nhọn ánh sáng, hướng phía chung quanh nhìn lại. Nó lớn hé miệng, phát ra một cỗ hấp lực. Chung quanh hoang nguyệt chi khí lập tức hội tụ mà đến, hóa thành một đạo cột sáng. Dung nhập thân ngoại hóa thân trong miệng. Thân ngoại hóa thân tản mát ra hắc khí lập tức sáng ngời, tu vi mơ hồ có chút tăng lên. Thạch Mục gặp tình hình này. Vốn là thoáng ngẩn ngơ. Không nghĩ tới cái này hoang nguyệt chi khí vậy mà đối với thân ngoại hóa thân cũng có giúp ích. Lập tức hắn là vừa mừng vừa sợ đứng lên. Cái này hoang nguyệt chi khí mang đến cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Phải biết rằng, hắn này là thân ngoại hóa thân tại kia hôm nay đối mặt cường địch thời điểm. Mỗi lần đều có thể triển khai ngoài dự đoán mọi người tác dụng. Thắng vì đánh bất ngờ. Chỉ là làm kia có chút đau đầu chính là. Kỳ thật thực lực đã hồi lâu không có tiến bộ. Ồ. Bất quá lập tức. Hắn sắc mặt biến hóa. nhẹ ồ lên một tiếng. Hắn đột nhiên phát hiện thân ngoại hóa thân hấp thu hoang nguyệt chi khí tốc độ xa so với hắn mau hơn nhiều. Cái này hấp thu phương thức. Thạch Mục ánh mắt lóe lên. Thân ngoại hóa thân giờ phút này hấp thu hoang nguyệt chi khí phương thức. Tựa hồ có chút giống tại thôn nguyệt thức. Đúng rồi, ta như thế nào đem thôn nguyệt thức đem quên đi. Hắn thầm mắng chính mình một câu. Thôn nguyệt thức có thể thu nạp ánh trăng tinh hoa. Nơi này hoang nguyệt chi khí là do nguyệt hoa chi lực chuyển hóa mà thành. Thôn nguyệt thức có lẽ có hiệu quả đấy. Thạch Mục nghĩ thông suốt điểm này, lúc này khoanh chân làm tốt, bày ra thôn nguyệt thức tư thế, vận chuyển thôn nguyệt thức. Một cái nguyệt giai viên mãn hư ảnh xuất hiện ở phía sau hắn. Ầm ầm, hoang nguyệt chi khí lập tức hội tụ mà đến, dường như sóng dữ dòng sông bình thường, dung nhập Thạch Mục trong cơ thể. Loại tốc độ này, so với trước nhanh gấp mấy lần không chỉ có. Thạch Mục trong lòng cuồng hỉ. Hắn quả nhiên đã đoán đúng. Đại lượng hoang nguyệt chi khí dung nhập thân thể của hắn. Chân khí nhanh chóng trở nên thuần túy. Cửu chuyển huyền công lực lượng cũng càng phát ra bình thản. Thạch Mục tâm niệm vừa động, chậm rãi thúc giục bảy chuyển lực lượng, kiệt lực khiến cho chúng nó lẫn nhau cân bằng xuống. Màu đen, trắng, lục, vàng, kim, màu đỏ. Sáu loại hào quang đồng thời từ trong cơ thể hắn các nơi nổi lên. Thoạt nhìn sắc thái lộng lẫy. Rất là xinh đẹp. Bất quá cũng chỉ có Thạch Mục mới biết được cái này xinh đẹp sau lưng cất giấu cực độ nguy hiểm. Một cách không tốt, bảy chuyển lực lượng hỗn loạn thân thể của hắn liền muốn trọng thương kết cục. Hắn hít sâu một hơi. Cẩn thận vận chuyển bảy chuyển lực lượng. Lục sắc quang mang lẫn nhau chậm rãi tới gần. Ý đồ dung hợp. Theo ông. Một tiếng vang nhỏ, lục sắc quang mang lẫn nhau đụng một cái, lập tức riêng phần mình bắn ra, rất nhanh toán loạn đứng lên. Thạch Mục sắc mặt trắng nhợt, sau lưng trăng tròn hư ảnh lóe lên, đại lượng hoang nguyệt chi khí hội tụ mà đến. Trên người hắn hiện ra một mảnh ngân quang sắc quang mang, đem lục sắc quang mang bao phủ tại bên trong. Lục sắc quang mang lập tức trở nên chậm chạp. Sau một lát lần nữa bình tĩnh trở lại. Tại Thạch Mục điều khiển xuống. Lại một lần nữa nếm thử chậm rãi tương dung. Thời gian bay mau qua tới, trong nháy mắt liền qua hai mươi mấy ngày. Giờ phút này hoang nguyệt cổ tỉnh bên trong. Thạch Mục như trước bảo trì khoanh chân mà ngồi tư thế. Hai mắt nhắm nghiền. Toàn thân bị một cỗ nhu hòa ngân quang sắc quang mang bao phủ. Thần tình thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh bình thản. Bất quá nếu là cẩn thận quan sát xuống. Nhưng có thể cảm nhận được một cỗ xa so với trước đây khí tức cường đại từ kia trên người cuồn cuộn không dứt tản ra phát ra. Kia tu vi. Thình lình tại đây không đến một tháng trong khoảng thời gian ngắn chính thức đạt đến thánh giai đỉnh cao. Cách này hai mươi mấy ngày khổ tu. Khiến cho chân khí trong cơ thể đều cô đọng một phen. Thực lực lần nữa tiến bộ. Thuận lý thành. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương đạt tới thánh giai đỉnh cao. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi mở to mắt, trong đôi mắt hiện lên một tia tinh mang. Hắn nâng lên một cánh tay. Màu đen, trắng, lục, vàng, kim, màu đỏ. Sáu loại hào quang từ thân thể của hắn các nơi hiện lên mà ra. Lẫn nhau hài hòa tương dung. Không có chút nào xung đột dấu hiệu. Rốt cuộc thăng bằng. Thạch Mục thần tình hưng phấn, thì thảo tự nói. Lại nói tiếp. Kia tu vi đạt tới thánh giai đỉnh cao. Cũng xa xa không có cân bằng trong cơ thể cái này tứ hạnh lực lượng lại để cho hắn hưng phấn. Cái này ý vì cái này. Hắn bày chuyển đã chính thức công đức viên mãn. Kế tiếp. Liền có thể tu luyện thứ 8 vòng. Hôm nay hắn có nhiệt hải tuyển linh nơi tay. Trong cơ thể thạch hầu huyết mạch cũng chính thức tiến cấp tới di thiên cử viên như thế thiên thú huyết mạch. Sớm đã có đủ tu luyện 8 chuyển trụ cột. Căn cứ công pháp miêu tả. Đối đãi các ngươi thứ 8 chuyển tu thành về sau. Liền nếm thử đem trong cơ thể tầng 1 cửu chuyển huyền công chính thức tiến giai thành chính thức cửu chuyển huyền công. Cùng khiến cho ngũ hành lực lượng đạt tới viên mãn cảnh giới địa phương. Kế tiếp đấy chính là trùng kích cuối cùng để cửu chuyển. Theo như công pháp nói kể ra. Để cửu chuyển cùng để tam chuyển không sai biệt lắm. Tại đem trước 8 chuyển lực lượng hóa làm một thể. Chỉ cần đem trước 8 chuyển lực lượng hóa làm một thể. Liền có thể cửu chuyển huyền công đại thành. Đạt tới bạch viên lão tổ năm đó cảnh giới. Nghĩ tới đây. Thạch mục trong mắt hiện ra một tia kích động. Cùng với thiên đình đối kháng. Hắn tối thiểu nhất. Cũng muốn đạt tới bạch viên lão tổ năm đó thực lực cảnh giới mới được. Bất quá lập tức hắn sâu hít sâu. Kiềm chế trong lòng hưng phấn. Thần tình trên mặt khôi phục tỉnh táo. Hướng phía Thải Nhi bọn hắn nhìn sang. Thải Nhi. An Hoa. Còn có hắn thân ngoại hóa thân giờ phút này tình huống đều không sai biệt lắm. Toàn thân bao bọc tại một cái quang cầu ở bên trong. Hiển nhiên đều tại khổ tu. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 882. Đột nhiên tăng manh mục quan sát một lát. Ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Ba người tản mát ra khí tức đều có rất lớn tiến bộ. Như kia đoán chừng không sai, Thải Nhi lúc này đây ứng với đã đạt tới tương đương với thánh giai hậu kỳ trình độ. Cái này con anh vũ màu mè bản thân sẽ tới lịch bất phàm. Bị Mã Lung tỷ để mang về trong tộc kế tục thừa thánh thú y bát. Tu vi tăng lên một khoảng lớn. Những năm này cùng ở bên cạnh hắn. Ngoài sáng ngầm càng là được không ít chỗ tốt. Thực lực sớm đã đạt đến thánh giai trung kỳ. Bây giờ đang ở cái này hoang nguyệt cổ tỉnh trong một phen khổ tu. Đạt tới thánh giai hậu kỳ cũng là bình thường. Cho nên Thạch Mục tuy rằng kinh ngạc, nhưng là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chính thức lại để cho ý nghĩa bên ngoài chính là hắn thân ngoại hóa thân. Lúc này đây kia tu vi thình lình đã đạt đến thánh giai đỉnh phong. Đạt tới cùng mình sánh vai trình độ. Bất quá hắn vừa nghĩ tới thân ngoại hóa thân hấp thu hoang nguyệt chi khí tốc độ, rất nhanh liền thoải mái xuống. Bất kể thế nào nói, kia hóa thân có thể tăng thực lực lên. Đối với kia mà nói, cũng là một loại giúp đỡ. Dù sao này là hóa trong thân thể có thể là có thêm một cái không trọn vẹn lĩnh vực. Thực lực càng mạnh, phát huy ra lĩnh vực chi lực lại càng lớn. Dùng cái này hóa thân thực lực hôm nay. Hơn nữa chuôi này huyết sắc tàn kiếm. Mặc dù là chính bản thân hắn. Không sử dụng phiên thiên côn lời nói. Thật đúng là chưa hẳn có thể đối phó được rồi. Lấy lại bình tĩnh về sau, Thạch Mục thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn về phía An Hoa. Lúc này đây An Hoa. Toàn thân cũng bị một cái ngân sắc quang cầu bao phủ. Quang cầu này quy mô. Độ sáng. Vượt xa Thải Nhi cùng thân ngoại hóa thân. Hùng vĩ khí tức từ An Hoa trên người tán phát ra. So với trước kia cường đại rồi rất nhiều. Trong đó thậm chí mơ hồ xen lẫn một cỗ không ai bị nổi khí tức bá đạo. Xem ra An Hoa qua không được bao lâu, liền có thể trước ta một bước, trùng kích thần cảnh rồi a. Thạch Mục thầm nghĩ trong lòng. Hắn nghĩ như vậy lấy, rất nhanh nhắm lại hai mắt, lần nữa tiến nhập trạng thái tu luyện. Khoảng cách ngày thứ 30 kỳ hạn còn có vài ngày, hắn không muốn lãng phí. Thời gian bay mau qua tới trong nháy mắt qua 3 ngày. Thạch Mục đang đứng ở trong tu luyện. Một cỗ cường đại uy áp ầm ầm mãnh liệt mà đến. Trong không khí cũng nhấc lên một cỗ sóng khí. Hầu như đem Thạch Mục thân thể từ cột đá bên trên đánh bay ra ngoài. Thạch Mục cuống quýt mở to mắt, biến sắc. Cái này cổ cường đại uy áp rõ ràng là từ An Hoa trên người phát ra. An Hoa lúc này đây toàn thân bị một đoàn xích sắc quang mang bao phủ. Tia sáng kia cực kỳ chói mắt. Thấy không rõ An Hoa tình huống hiện tại. Từng đạo vừa thô vừa to màu đỏ ngọn lửa từ bên trong bộc phát ra. Hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra. Hoang Nguyệt cổ tỉnh bên trong bị chiếu rọi thành màu đỏ. Xích quang bên trong ẩn chứa cực nóng nhiệt độ cao. Đáy giếng dường như bị dẫn tới cực nóng trong dung nham. Thải Nhi cùng thân ngoại hóa thân cũng bị khí lưu ảnh hướng đến, thân thể bị cuốn bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra, làm cái việc gì? Thải Nhi một chút giật mình tỉnh lại, hoa hoa kêu to. Bất quá nó rất nhanh thấy được chấn động ngọn, vội vàng đã ngừng lại miệng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vỗ cánh đã bay một vòng nhỏ, Thải Nhi đã rơi vào Thạch Mục bả vai. Thân ngoại hóa thân tại không trung đã bay một vòng, cũng rơi vào Thạch Mục bên cạnh. Thạch đầu, An Hoa tiểu tử này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn là muốn tiến giai thần cảnh? Thải Nhi kinh ngạc nói. Thạch Mục nhẹ gật đầu, thần sắc rất là bình tĩnh. Tình huống này, hắn trước kia đã từng tận mắt nhìn đến qua một lần, đó là Yên La tiến giai thần cảnh thời điểm. Ngay lúc đó dị tượng, xa so với An Hoa lúc này đây hồng lớn rất nhiều. Thải Nhi trong mắt lập tức lộ ra thần sắc hâm mộ. Thạch Mục có chút ngoài ý muốn. An Hoa tại đây Hoang Nguyệt cổ tỉnh tu luyện về sau. Tu vi mặc dù lớn tiến, bất quá cách đột phá thần cảnh có lẽ còn cách một đoạn mới đúng. Làm sao sẽ nhanh như vậy liền vào giai thần cảnh? Trong mắt của hắn hiện ra một tầng kim quang, nhìn về phía màu đỏ ánh lửa ở chỗ sâu trong. Linh mục thần thông chi hạ, An Hoa tình huống rõ ràng ra hiện trong mắt hắn. Màu đỏ ánh lửa ở chỗ sâu trong, An Hoa đỉnh đầu lơ lửng một cái hình vuông đại ấm, đúng là Hổ Vương tỷ ấm. Hổ Vương tỷ ấm lúc này đây tách ra khác thường xích sắc quang mang. Vô số màu đỏ phù văn từ bên trong bay ra. Ngưng tụ thành một cái mãnh hổ hư ảnh. Chậm rãi dung nhập An Hoa trong cơ thể. Thì ra là thế. Thạch Mục giật mình. Cái kia Hổ Vương tỷ ấm có thể với tư cách viêm hổ nhất tộc tộc trưởng tín vật. Quả nhiên không tầm thường. Trong đó tất nhiên ẩn chứa nào đó đủ để phụ tá tiến giai thần cảnh cảm ngộ. An Hoa tản mát ra xích sắc quang mang càng ngày càng sáng. Rất nhanh trực tiếp hóa thành hừng hực hỏa diễm đang thiêu đốt. Tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao. Tư không cũng bắt đầu vặn vẹo. Thạch Mục phi thân lui về phía sau, đứng ở kề sát giếng vách tường địa phương. Hắn khoát tay, một cái khác màu đỏ ánh lửa mới trong tay hắn bay ra, đúng là cửu chuyển huyền công hỏa chi lực. Ánh lửa hóa thành một cái màu đỏ màn sáng, ngăn tại Thạch Mục phía trước. Cực nóng nhiệt độ cao lập tức giảm đi 8 phần. Thạch Mục nhìn về phía chung quanh giếng trên vách đá pháp trận phù văn, ánh mắt lóe lên. Như thế dưới nhiệt độ, những phù văn này vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào, không biết dùng cái gì tài liệu khắc mà thành. Màu đỏ trong ngọn lửa, An Hoa tản mát ra càng ngày càng khổng lồ khí tức. Lại sau một lúc lâu, theo oành, một tiếng trầm đục, xích sắc quang mang trường kình hấp thủy bắn ngược mà quay về, dung nhập thân thể của hắn. An Hoa chậm rãi mở to mắt, đứng lên tản mát ra khổng lồ khí tức, thình lình đã đột phá thần cảnh. Trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng, quay đầu nhìn về phía Thạch Mục. Thạch Mục huynh! Thạch Mục ánh mắt lóe lên, An Hoa con mắt lúc này đây thình lình biến thành đỏ thấm sắc mặt. Chúc mừng! Ngươi một phen khổ tu, có thể được cơ duyên này. Một lần hành động đột phá thần cảnh. Xem ra quả đúng trời phù hộ viêm hổ nhất tục. Thạch Mục bay đến An Hoa trước người, nói ra. Ta cũng không nghĩ tới. Cái này hoang nguyệt chi khí thậm chí có lớn như vậy tác dụng. Kích phát trong cơ thể ta huyết mạch chi lực. để cho ta cảm ứng được cái này hổ vương tỷ ấn bên trong các thời kỳ tộc trưởng còn sót lại thần cảnh cảm ngộ. Cứ như vậy đột phá thần cảnh. An Hoa cười nói. Cái kia đại ấn còn có cái này tác dụng. An Hoa, cái kia ấn có thể hay không cấp cho ta cảm ngộ 2 ngày. Thải Nhi ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm vào An Hoa trong tay hổ vương tỷ ấn, nói ra. Chớ nói nhảm, đó là viêm hổ nhất tộc tộc trưởng tín vật, làm sao có thể cho ngươi. Thạch Mục gõ rồi Thải Nhi một chút. Đều muốn cảm ngộ cái này hổ vương tỷ ấn. Phải có ta tộc huyết mạch chi lực mới được. Thải Nhi ngươi chỉ sợ cảm ngộ không được. An Hoa nói ra. Ta cũng chính là thuận miệng vừa nói. Thải Nhi thấp giọng lầm bầm một câu. Khoảng cách 30 ngày kỳ hạn còn có 1-2 ngày, còn có thể nắm chặt thời gian tu luyện một chút. Thạch Mục nói qua, khoanh chân ngồi xuống. An Hoa nhẹ gật đầu, cũng khoanh chân ngồi xuống. Hắn hiện đang đột phá rồi thần cảnh, bất quá cảnh giới cũng chưa vững chắc, cần muốn hào hào củng cố một phen. 2 ngày thời gian nhoáng một cái tức qua. Một ngày này, Hoang Nguyệt cổ tỉnh đáy giếng. Trên mặt đất phù văn chợt sáng rõ. Cũng từ trong hiện ra mảng lớn làm cho người đẹp mắt ngân quang. Bọc lại Thạch Mục bọn hắn. Thạch Mục đám người chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên. Lúc lại nhìn thanh thời điểm. Lại phát hiện mình đã xuất hiện ở phía ngoài trong hạp cốc. Lúc này đây đã là nửa đêm. Bầu trời nắng ráo sáng sủa. Vạn dặm không mây. Đầy trời tinh quang sáng chói, chỉ là không có ánh trăng. Phía dưới màu vàng hào quang một hồi chấn động, chậm rãi co rút lại, rất nhanh biến thành lúc trước một nửa lớn nhỏ, thoạt nhìn hầu như ngưng tụ thành thực chất, chắc chắn vô cùng. Phong ấm cấm chế khởi động tiếp theo tiến vào, liền muốn đợi lát nữa 10 năm rồi. An Hoa thấy vậy, ánh mắt lóe lên thở dài nói. Đáng tiếc, Thải Nhi đứng ở Thạch Mục trên bờ vai thở dài. Thạch Mục cười nhạt một tiếng, nhìn xem đầy trời tinh quang tâm tình lớn sướng. Lần này Hoang Nguyệt cổ tỉnh hành trình, hắn thu hoạch thật lớn, thực lực hầu như tăng lên một tầng nữa. An Hoa đột phá thần cảnh, tâm tình tự nhiên cũng là vô cùng tốt. Hai người một hồi lâu mới bình phục vui sướng trong lòng. Ngươi bây giờ đột phá thần cảnh. Đối với ngươi chấp trưởng viêm hổ nhất tộc đem rất có giúp ích. Bất quá cũng không thể khinh thường. Thiên đình cũng có khả năng sẽ có lần thứ 2 à. À. Mơ. Mưu. Thạch Mục nhìn về phía An Hoa, nói ra. Thạch huyên yên tâm, ta sẽ chú ý. An Hoa gật đầu nói. Thạch Mục hơi trầm ngâm, lật tay lấy ra cái kia hỏa như ý pháp bảo, đưa cho An Hoa. Nói ra, ngươi bây giờ không có tốt pháp bảo hộ thân, vật ấy liền tặng cùng ngươi a. Không không, ta viêm hổ nhất tộc đã chịu Thạch Mục huyên đại ăn, ta làm sao có thể lại muốn của ngươi bảo vật. An Hoa biến sắc, vội vàng chối từ. Vật ấy ở chỗ này của ta cũng không có cái gì tác dụng. Ta và ngươi hiện tại hàng đầu đúng muốn đối kháng thiên đình. Thực lực ngươi có thể tăng cường. Mới phải đối với ta lớn nhất trợ giúp. Hơn nữa ta cho ngươi món pháp bảo này. Cũng không phải cho không. Ngày sau tu luyện. Ta khả năng còn cần dùng đến cái này Hoang Nguyệt cổ tỉnh. Cái này pháp bảo liền xem như sớm tiền trả một điểm tạ ơn tốt rồi. Thạch Mục mỉm cười, nói như thế. Hoang Nguyệt cổ tỉnh thần diệu như thế. Ngày sau tu luyện để cửu chuyển. Chỉ sợ còn muốn sử dụng đến nơi đây Hoang Nguyệt chi khí. Thạch huyên nói chỗ nào lời nói. Ngươi đối với bổn tộc đại ăn. Như thế nào sử dụng mấy lần Hoang Nguyệt cổ tỉnh có khả năng báo đạt. An Hoa nghe nói chuyện đó, do dự một chút, nhận lấy hỏa như ý pháp bảo trong miệng nói ra. Tốt rồi, ta cũng không sai biệt lắm cần phải đi. Thạch Mục nói ra. Thạch huyên không bằng tại trong tộc ở lâu vài ngày để cho ta cố gắng hết sức một tận tình địa chủ hữu nhị. An Hoa nghe vậy, vội vàng nói. Cái này thì không cần, ta có chút quan tâm tộc tình huống bên trong, cái này liền cáo từ. Thạch Mục khoát tay áo nói. Viêm Hổ nhất tộc cảnh ngộ. Lại để cho kia càng lo lắng Di Thiên Cử Viên nhất tộc tình hình gần đây. Tăng thêm kia đã ở Hoang Nguyệt Cổ tỉnh chậm trễ một tháng. Hôm nay không có khả năng trì hoãn nữa rồi. An Hoa khẽ giật mình, lập tức trong nội tâm lại hiện ra một chút xấu hổ. Là hắn đem Thạch Mục kéo đến Viêm Hổ nhất tộc. Mới chậm trễ như vậy hồi lâu. Nếu là Di Thiên Cử Viên nhất tộc vì vậy mà nhận lấy cái gì tổn thất. Hắn không biết muốn nhiều áy náy. Thạch Mục huyên có việc trong người, ta cũng liền không nhiều lắm lưu lại. Thạch Mục huyên yên tâm, ngày sau ta và ngươi hai tộc tất nhiên cùng nhau trông coi cộng đồng đối kháng thiên đình. An Hoa trịnh trọng nói ra. Thạch Mục nhẹ gật đầu, phất tay tế ra Long Vũ phi xa, người nhẹ nhàng phi thân. Sau này còn gặp lại. Thạch Mục hướng phía An Hoa lên tiếng chào, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Phi xa hóa thành một đạo quang mang, phóng lên trời, rất nhanh biến mất tại xa xa phía chân trời. Một tháng sau, Linh Lam Tinh bên trên một mảnh rộng lớn nguyên thủy trên rừng rậm không. Một cái khác sáng lạn hoa quang như là cỗ sao trổi xẹt qua. Cấp tốc hướng phía trước bỏ bước đi. Quang mang bên trong, lại là một người đang mặc trường bào màu đen thanh niên nam tử. Đang khống chế lấy một cỗ phần đuôi sinh ra hai cánh phi xa. Cấp tốc bay vút lấy. Người này dáng người có chút khôi ngô, ngũ quan sắc sảo rõ ràng, khuôn mặt thoạt nhìn có phần có một loại kiên nghị cảm giác. Tại kia trên bờ vai, còn đứng lấy một cái lông chim sáng rõ to mọng anh vũ. Lúc này đây đang nhắm nửa con mắt, như là tại ngủ gà ngủ gật. Cái này một người một chim, không là người khác, đúng là Thạch Mục cùng Thải Nhi. Thạch đầu, phía dưới có người. Đang phi hành đang lúc, Thải Nhi chợt mở miệng nói ra. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 883. Tái nhập bí cảnh. Ta cũng chú ý tới tựa hồ là Di Thiên Cử Viên nhất tộc người, không sao. Thạch Mục nghe xong Thải Nhi nói như vậy, gật đầu nói. Hoàn toàn chính xác là. Bất quá tảng đá, cũng không chỉ có một người, nên không tại xảy ra chuyện gì đi. Thải Nhi nói như thế. Chúng ta trước đi nhìn kỹ hắn nói. Thạch Mục lông mày nhíu lại, mở miệng nói ra. Dứt lời. Kia đơn giơ tay lên. Dưới bàn chân Long Vũ phi xa linh quang thu vào. Hướng xuống phương hướng trong rừng rậm im hơi lặng tiếng rơi xuống suy sụt. Thạch Mục thu hồi phi xa về sau, ánh mắt mọi nơi quét qua, phát hiện khắp nơi yên tĩnh cùng không nhìn thấy người nào. Tảng đá, bọn hắn chớ không phải là phát hiện chúng ta, trốn rồi hả? Thải Nhi nhỏ giọng nói. Thạch Mục suy nghĩ một chút. Đang định lại để cho Thải Nhi vận dụng linh mục thần thông thời điểm. Đột nhiên hai lỗ tai khẽ nhúc nhích. Quay người hướng phía bên trái nhìn lại. Tại Thạch Mục tầm mắt phần cuối, tại một mảnh nồng đậm rừng cây, tiếng động chính từ nơi ấy truyền đến. Nhưng vào lúc này, rừng cây hướng hai bên tách ra. Từ trong nhảy lên ra một cái thân hình cực lớn màu xám nắng thân ảnh. Nhưng là một cái tông viên. Tứ trưởng lão, người đã trở về. Cái kia tông viên cách đến thật xa, liền la lớn. Tại tứ trưởng lão đã trở về. Ngay sau đó, chung quanh lại truyền ra vài tiếng gọi. Tiếp theo bốn phía trong hư không nổi lên một hồi rung động. Mấy cái cử viên tộc nhân từ trong thoát ra. Thạch Mục ánh mắt từ nơi này chút ít cử viên trên người đảo qua, cuối cùng ánh mắt về tới cái kia tông viên trên người. Người này hắn nhận thức. Đúng là ngày đó hắn ban đầu ở đây thời điểm. Đem tin tức báo cáo nhanh cho đại trưởng lão đầu kia tông viên Bạch Cương. Bạch Cương, đã xảy ra chuyện gì? làm sao tới nhiều người như vậy? Thạch Mục nghi hoặc hỏi. Khởi bẩm tứ trưởng lão, nửa năm lúc trước trong tộc ra đi một tí sự tình về sau, đại trưởng lão tự hạ lệnh đem trạm gác phóng ra ngoài, mở rộng tuần tra phạm vi, phòng ngừa thiên đình gian tế dò xét. Bạch Cương chắp tay đáp. A, nửa năm trước trong tộc cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Thạch Mục nhíu mày, mở miệng hỏi. Ai? Việc này nói rất dài dòng, người còn là trở về hướng đại trưởng lão bọn hắn hỏi thăm đi. Bạch Cương thở dài nói ra. Thạch Mục trầm ngâm một lát sau, lại lần nữa phóng lên trời, hướng trong tộc bay đi. Đã đến miệng sơn cốc, Thạch Mục liền phát hiện nơi này thủ vệ đã gia tăng rồi gấp đôi. Và lại không còn là lúc trước như vậy ẩn nấp đứng lên đấy, mà là Minh Cương vị Minh Tiếu thủ vệ tại cốc khẩu. Thạch Mục vừa mới vào cốc, nhiều người viên nhao nhao hướng kia thi lễ. Hắn cũng chỉ là thoáng đáp lại một chút, liền tiến thẳng vào trong tộc. Trở lại Di Thiên Cử Viên trong tộc về sau, Thạch Mục rõ ràng cảm nhận được trong tộc bầu không khí có chút khẩn trương. Trước kia ngẫu nhiên còn có thể thấy trêu đùa leo lên nhỏ viên, lần này nhưng là một cách đều không nhìn thấy. Chỉ thấy được không ít trưởng thành cử viên một thân nhung trang, thần tình nghiêm nghị canh giữ ở trong tộc các nơi, thoạt nhìn đề phòng xâm nghiêm. Thạch Mục không có làm lưu lại, cũng không có quay về phủ đệ mình, trực tiếp hướng phía đại trưởng lão chỗ chủ điện chạy như bay. Kết quả hắn vừa mới bay đến chủ điện chỗ bên trên ngọn núi, còn chưa kịp rơi xuống đi, liền chứng kiến đại trưởng lão đang đứng tại chủ điện phía trước trên quảng trường, trong tay chống quài trượng, chính ngửa đầu nhìn về phía chính mình. Tảng đá, đại trưởng lão như thế nào đều chạy ra nghênh tiếp chúng ta? Thải Nhi nói ra. Thạch Mục không để ý đến Thải Nhi, cúi người rơi xuống đến trên quảng trường, hướng về phía đại trưởng lão thi lễ một cái. Đại trưởng lão, vãn bối đã trở về. Thạch Mục nói ra. Lần đi còn thuận lợi. Đại trưởng lão sắc mặt bình tĩnh, trong ánh mắt lại nhiều hơn một phần vui vẻ chi ý, mở miệng hỏi. Coi như thuận lợi, trên đường tuy rằng rất có khó khăn trắc trở, nhưng cuối cùng không có nhục sứ mạng. Thạch Mục nói ra. Nói như vậy, Thiên Phượng nhất tộc đã nguyện ý cùng chúng ta một lần nữa kết minh rồi hả? Đại trưởng lão hỏi. Vãn bối đã cùng Thiên Phượng tộc thánh nữ kết làm đạo lữ, đối đãi các ngươi thời cơ chín muồi, liền thành hôn. Đến lúc đó hai tộc không chỉ là đồng minh, còn đem tại quan hệ thông gia. Thạch Mục mỉm cười, nói như thế. Như thế rất tốt. Đại trưởng lão nghe vậy, trên mặt lộ ra mỉm cười nói. Bất quá, Thiên Phượng, Bàn Quy cùng Địa Long ba tộc hôm nay thế lớn, mơ hồ đã thành Thiên Hà Bách tộc đứng đầu. Chỉ sợ bọn họ rất khó một lần nữa thừa nhận Di Thiên Cử Viên nhất tộc địa vị. Thạch Mục suy nghĩ một chút, còn nói thêm. Này cũng không sao, nhất tộc địa vị tại dựa vào chính mình tranh thủ, không cần người khác nhận thức. Cường giả hằng mạnh mẽ, không phải mạnh mẽ người khác miệng lưới. Chính là đạo lý này. Đại trưởng lão lạnh nhạt nói ra. Đại trưởng lão nói rất đúng. Thạch Mục nói ra. Thiên Phượng nhất tộc có từng nói khi nào có thể cho ngươi cùng thánh nữ thành hôn? Đại trưởng lão hỏi. Đối đãi các ngươi ta thức tỉnh Di Thiên Cử Viên huyết mạch thời điểm. Thạch Mục do dự một chút, đáp. Kia vừa dứt lời, chợt nghe đến Thải Nhi rất là bất mãn kêu lên. Đám kia nói chuyện không tính toán gì hết tiểu nhân. Tảng đá hắn rõ ràng đã thức tỉnh huyết mạch. Bọn hắn rồi lại lấy huyết mạch không tinh khiết vì từ. Trì hoãn tảng đá cùng Trung tỷ tỷ hôn kỳ. Thật sự là quá không biết xấu hổ. A, ngươi đã thức tỉnh trong tộc huyết mạch. Đại trưởng lão nghe vậy, có chút kinh ngạc hỏi. Hắn cao thấp đánh giá thoáng cái Thạch Mục, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Không tệ, không tệ. Huyết mạch tại đã thức tỉnh. tu vi cũng tăng lên không ít. Nhìn đến ngươi lần này tiến về trước Thiên Phượng nhất tộc, trên đường có lẽ có không ít kỳ ngộ, thu hoạch không nhỏ a. Đại trưởng lão vỗ tay cười to nói. Thạch Mục đang muốn đáp lời, chợt nghe ngoài điện vang lên một hồi tiếng bước chân dồn dập. Hai người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo màu vàng thân ảnh từ trong cửa điện vọt vào. Cái này người không là người khác, đúng là nhị trưởng lão Bạch Tàng. Thạch Mục không khỏi mỉm cười, nhiều ngày không thấy, người này còn là như vậy hấp tấp cá tính. Hảo tiểu tử, quả nhiên không có phụ lòng kỳ vọng của chúng ta à, nhanh như vậy liền lại tăng lên nhất giai. Bạch Tàng nhìn thấy Thạch Mục về sau, cười ha ha một tiếng, tiếp theo lao đến, vỗ bờ vai của hắn nói. Thạch Mục cười cười, ngửa đầu nhìn xem Bạch Tàng, không nói gì. Hắn phát hiện, cùng lần trước lúc rời đi chứng kiến so sánh với, Bạch Tàng lưng rõ ràng cung đi một tí, đáy mắt càng nhiều chút ít ảm đạm thần sắc. Tinh thần tựa hồ cũng không lớn bằng lúc trước. Thoạt nhìn thương già đi không ít. Đúng rồi, lúc trước khi trở về, từng thấy qua Bạch Cương một mặt. Hắn nói nửa năm lúc trước trong tộc phát sinh qua một việc. Rút cuộc là xảy ra chuyện gì? Thạch Mục trong lòng khẽ động, mở miệng hỏi. Đại trưởng lão cùng Bạch Tàng liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ cũng nhớ tới một chuyện. Sắc mặt đều trở nên có chút âm trầm xuống. Thạch Mục thấy thế, trong lòng dâng lên một tia điểm xấu dự cảm. Nhị vị trưởng lão, vì sao không thấy tam trưởng lão? Thạch Mục tả hữu nhìn một cái, hỏi. Tam trưởng lão hắn bị trọng thương, đến nay vẫn còn tính dưỡng. Đại trưởng lão chần chờ một lát, mở miệng nói ra. Ai, lúc trước chúng ta còn là quá thấp đánh giá thiên đình thực lực. Bạch Tàng sau khi nghe xong cũng là thở dài nói ra. Hai vị, tại ta ra ngoài trong khoảng thời gian này cuối cùng xảy ra chuyện gì? Thạch Mục hỏi vội. Nửa năm lúc trước thiên đình đột nhiên phái binh tới phạm, lúc ấy chỉ là dẫn đội thần cảnh cường giả thì có 3 người. Chúng ta tuy rằng dựa vào bảo vệ tông đại trận đem đánh lui, thực sự bỏ ra không nhỏ trả giá. Trong tộc đệ tử người chết trận số lượng cũng không ít, đã liền nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng đều bị thương không nhẹ. Đại trưởng lão thở dài, nói ra. Ta vẫn còn đỡ một ít, nghỉ ngơi một hồi, khôi phục không ít, ngược lại là Bạch Phi hắn. Chẳng những mất một tay, thương thế càng là đến nay chưa lành. Bạch Tàng do dự nói ra, sắc mặt có chút khó coi. Sau trận chiến ấy đây, thiên đình không có tiếp tục quy mô tiến công. Thạch Mục trầm ngâm một lát sau, mở miệng hỏi. Về điểm này, chúng ta cũng có chút khó hiểu. Từ khi lần kia một trận chiến về sau, người của thiên đình chẳng những không có tiến công tới đây, ngược lại là như vậy lui đi bình thường. Đại trưởng lão quải trưởng trên mặt đất một chút, đi đi lại lại vài bước, trên mặt vẻ sầu lo càng lớn. Thạch Mục minh bạch đại trưởng lão lo lắng che giấu địch nhân thường thường so với chính diện kêu gào địch nhân càng thêm nguy hiểm. Còn có phái người xác nhận qua. Thạch Mục hỏi, theo lúc trước phái ra dò xét tộc nhân hồi báo, tại Linh Lam Tinh bên ngoài cũng đã thời gian rất lâu chưa từng gặp qua thiên đình đội ngũ tung tích. Bạch Tàng nói như thế. Thạch Mục sau khi nghe xong trong nội tâm mơ hồ cảm thấy có chút nghi hoặc, cảm giác cảm thấy có chút không đúng. Có thể thứ nhất lần suy nghĩ xuống, một lát cũng nghĩ không ra đầu mối gì, cũng không thể nghĩ ra kết quả gì. Nhưng tiếp theo kia lông mày nhíu lại, ngược lại là đột nhiên nhớ lại một chuyện khác. Đúng rồi. Hôm nay vãn bối đã thức tỉnh huyết mạch. Dựa theo lão tổ tàn hồn làm cho báo, có thể lần nữa tiến vào lão tổ lưu lại thí luyện, lấy được lão tổ lưu lại những bảo vật khác rồi. Thạch nói ra, như thế rất tốt, chúng ta đây cách này liền qua. Bạch Tàng nghe vậy, thần sắc chấn động, lập tức nói. Đại trưởng lão cũng nhẹ gật đầu. 3 người rất nhanh ra đại điện. đi tới lúc trước này tòa màu đen trên ngọn núi. Tại xuyên qua vách núi bên trong thầm nghĩ về sau, rất nhanh đi tới này tòa tế đàn trước mặt. Lúc này đây, đã không có Bạch Phi cản trở. Thải Nhi tự nhiên cũng công khai cùng theo vào được. Một hồi hết nhìn đông tới nhìn tây. Ta còn tưởng là bên trong có cái gì bảo bối đâu rồi, so với lúc đầu chính là như vậy à. Thải Nhi chép miệng chập lưỡi, có chút thất vọng nói. Thạch Mục không để ý gặp hắn, đem nó từ đầu vai của mình xách xuống, đặt ở một bên. Rồi sau đó đối với hai vị trưởng lão thi cái lễ. Việc này không nên chậm trễ, đi đi. Đại trưởng lão mở miệng nói ra. Thạch Mục sau khi nghe xong, quay người đi đến tế đàn, vung tay lên lấy ra thiết viên lệnh, hướng phía cái kia khối màu đen trên tấm bia đá dò xét tới. Trên tấm bia đá đạo kia màu đen vòng xoáy bên trong lập tức chảy ra một đạo ô quang, đem Thạch Mục khẽ quấn, lói lên phía dưới liền biến mất không thấy. Cùng trước đó lần thứ nhất tiến vào nơi này không khác nhiều. Một lát sau, Thạch Mục thân ảnh xuất hiện ở này tòa trống trải trong đại điện. Thạch Mục ngắm nhìn bốn phía, phát hiện hoàn cảnh bốn phía cùng trước đó lần thứ nhất độc nhất vô nhị. Hắn định rồi điểm tâm thần, không chút do dự đi nhanh hướng cung điện ở chỗ sâu trong đi đến. Đi ra cửa điện, xuyên qua một đạo hành lang gấp khúc, Thạch Mục rất nhanh liền thấy được lúc trước đạo kia thác nước. Trên người hắn hào quang lóe lên, cửu long khóa kim giáp phụ thể mà ra. Ba đạo kim long du tẩu bên ngoài cơ thể, hình thành một đạo cầu hình màn sáng, đưa hắn bao vây lại. Làm xong đây hết thảy về sau, Thạch Mục lúc này mới thân hình mấy cái lên xuống, hướng thác nước bên trong bay đi. Nhưng mà kia vừa tới thác nước màn nước lúc trước, chỉ thấy thác nước nước chảy đột nhiên khẽ cong, từ trong trống ra một đạo bao lớn, tiếp theo một cái thật lớn vô cùng nắm đấm từ trong mặt đi ra. Thạch Mục ánh mắt lóe lên, cánh tay phải hơi hơi một khúc, nắm đấm nắm chặt, một quyền vung đánh mà ra. Chỉ thấy kia trên nắm tay hào quang lập lòe, cơ bắp tầng tầng bành lên, rất nhanh liền phát triển lớn gấp trăm lần, biến thành một cái di thiên lớn quyền. Cùng màn nước trong xuyên ra lớn quyền ầm ầm đối với đụng vào nhau, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Thạch Mục chỉ cảm thấy trên cánh tay truyền đến một hồi bài sơn đảo hải giống như man lực, trong cơ thể khí huyết rung động, toàn bộ người không tự chủ được bay ngược lấy ngã văng ra ngoài. Huyền giới chi môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 884. Thiên hôn địa ám, rống. Thạch Mục chưa ổn định thân hình, liền đã nghe được một tiếng rung trời giống to từ phía trước truyền đến, trực chấn động màng nhĩ phát run. Một hồi đầu váng mắt hoa, tâm thần động dao động, hắn cố nén trong lòng không khỏi, vội vàng ngưng thần nhìn lại. Đã thấy cái kia mảnh thác nước mặt ngoài bọt nước văng khắp nơi. Một cái thật lớn thân ảnh màu trắng trực tiếp từ trong vọt ra. Bài công, Thạch Mục khẽ giật mình trong miệng không khỏi kêu lên. Từ thác nước ở trong lao tới thân ảnh màu trắng, rõ ràng là một cái toàn thân dài khắp bạch sắc lông dài khổng lồ viên hầu. Không là người khác, đúng là Bạch Viên lão tổ. Kia vừa mới lao ra thác nước, liền hai tay đấm ngực ngút trời không gào thét một tiếng. Tiếp theo thân hình lại lần nữa tăng vọt gấp mấy lần, đạt đến gần như ngàn trượng, trở nên như là một cái ngọn núi bình thường, đứng sừng sững tại Thạch Mục trước mặt. Ngay sau đó, Bạch Viên lão tổ quanh thân một hồi kim quang lưu chuyển, một kiện màu vàng áo giáp hiện lên mà ra, bao trùm toàn thân. Trên người khí tức lập tức liên tiếp tăng vọt. Thạch Mục giờ phút này khó khăn lắm ổn định thân hình, lần nữa ngưng thần dò xét, hơi ngẩn ra. Trước mắt Bạch Viên lão tổ tuy rằng vô luận từ bộ dáng còn là cử chỉ động tác đến xem, đều cùng mình trong mộng cảnh xuất hiện quá lần Bạch Viên lão tổ độc nhất vô nhị. Nhưng trong con mắt, nhưng là trắng xóa một mảnh, không có bao nhiêu có vẻ tức giận. Bởi vậy có thể thấy được cái này, Bạch Viên lão tổ cũng không phải là chính thức cơ thể sống, hẳn là nào đó bí thuật hoặc là cái gì trận pháp diễn sinh chi vật. Đang đánh giá đối phương đồng thời, kia trong cơ thể đại phạm bàn vũ chân kinh vận chuyển dựng lên, trên người bạch quang kịch liệt bắt đầu khởi động, thân thể cũng bay nhanh rút cao lên. Bất quá một lát, hắn liền trở nên cùng Bạch Viên lão tổ thân cao tương đối rồi. Bạch Viên lão tổ chứng kiến Thạch Mục về sau, hai tay lần nữa một đấm lồng ngực, hùng hổ nhìn chằm chằm vào Thạch Mục. Sau một khắc, kia song quyền nắm chặt đột nhiên một nện mặt đất, oanh, một tiếng vang thật lớn. Mặt đất một hồi rung mạnh, mặt ngoài lập tức vỡ ra một đạo răng khắp nơi, xâm nhập tầm hơn 10 trượng kẽ nứt. Từng khối phá vỡ đi ra cực lớn nham thạch nhao nhao bay lên, giống như bị một cái bàn tay vô hình khống chế giống như, nhao nhao hướng phía Thạch Mục đập tới. Thạch Mục thấy thế, một tay một cái mơ hồ xuống, quyền ảnh rậm rạp chẳng chịt hiện lên mà ra. Mưa to gió lớn giống như trực tiếp nghênh đón hướng đầy trời cự thạch. Phanh phanh, thanh âm liên miên không dứt, đá vụn vẩy ra. Đồng thời kia tay kia cùng ngón tay như đao trước người ngang vẽ một cái. Bàn tay mặt ngoài kim quang mãnh liệt, thật đúng tựu như cùng một thanh cực lớn vô cùng ngọn gió. Trên mặt đất ngang thiết cắt ra một đạo rộng hơn tầm hơn 10 trượng cực lớn khe rãnh. Những cái kia uốn lượn khuyết trương mà mở đạo đạo vết sách, tại tiếp vào đạo này như là rãnh trời khe rãnh về sau, lập tức đình chỉ xuống. Cùng lúc đó, Bạch Viên lão tổ hai đầu gối khẽ cong, thả người nhảy lên thoáng cách liền bay vào giữa không trung. Kia thân ảnh khổng lồ trên màu vàng đất vầng sáng chợt lóe lên, cả người liền giống như chỗ ngồi nguy nga đại sơn, nhô lên cao nện xuống dưới. Thạch Mục thấy thế, tất nhiên là không muốn ngạnh kháng, thân hình khẽ động, hướng phía sau lui ra. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Thạch Mục chỉ cảm thấy mặt đất một hồi kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, liền chứng kiến một vòng màu vàng đất hào quang tại Bạch Viên lão tổ rơi xuống đất trong nháy mắt chấn động hướng hắn bên này quét đi qua. Hắn vô thức đều muốn đi chống cự, lại phát hiện đạo này vầng sáng tựa hồ không có gì lực lượng, chẳng qua là nhoáng một cách liền lay động tới. Ngao! Lúc này, chỉ nghe Bạch Viên lão tổ một tiếng gào thét, lao nhanh lấy lao đến. Cực lớn trên nắm tay sáng lên một đạo sắc bén kim quang, hướng phía Thạch Mục đập tới. Thạch Mục tâm niệm vừa động, ý định triệt thoái phía sau một bước tụ lực chống đỡ thời. Nhưng sau một khắc, lại trong lòng rung mạnh. Hắn kinh ngạc phát hiện thân thể của mình lại không cách nào nhúc nhích. Hắn cúi đầu hướng dưới thân nhìn lại, cái này mới phát hiện chính mình hai chân đã bao trùm lên tầng một dày đặc thạch giáp, cùng mặt đất hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Cái này huyền công thạch giáp lại vẫn giống như này cách dùng. Thạch Mục cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Giờ phút này thực sự không rảnh suy nghĩ nhiều, đành phải ra sức nhấp lên nắm tay phải, hướng phía Bạch Viên lão tổ đập tới. Bành! Một tiếng vang thật lớn, một cỗ bài sơn đảo hải giống như lực lượng khổng lồ kéo tới. Thạch Mục chỉ cảm thấy cánh tay cốt cách ken két rung động, hầu như bẻ gãy, thân thể càng là không tự chủ được đảo lộn bay ra ngoài. Bởi vì kia hai chân vẫn khảm tại trong lòng đất, cả người liền giống như đảo cự đại lưới cày, trên mặt đất kéo lê một đảo cự đại khe rãnh, đem mảng lớn bùn đất mổ hướng mặt đất hai bên. tại trọn vẹn hướng về phía sau bay rớt ra ngoài mấy trăm trượng, áp đảo hơn 10 khỏa che trời cổ thụ về sau. Thạch Mục rồi mới miễn cưỡng đã ngừng lại thân hình. Hắn tuy rằng đã đem đại phạm bàn vũ chân kinh vận chuyển tới cực hạn, tuy rằng thân hình cực lớn, nhưng ở trên lực lượng, đến cùng còn là hơi kém Bạch Viên lão tổ một bậc. Thạch Mục đứng thẳng người, trên người hào quang lóe lên, cửu long khóa kim giáp phủ thân thể mà ra, cổ tay một phen, như ý tấn thiết côn từ phía trên cơ côn trong vỏ rút ra. Mặt ngoài kim quang cuồn cuộn xuống, hóa thành mấy trăm trượng dài trống trời trụ lớn, bị kia nắm chặt nơi tay. Tức là phải qua khảo nghiệm, liền thứ cho Thạch Mục đắc tội. Thạch Mục hít sâu một hơi, trùng Bạch Viên lão tổ, vừa chắp tay cung kính nói ra. Dứt lời, kia đi nhanh về phía trước bước ra. Trong tay tấn thiết cử côn kim quang mãnh liệt, côn đầu chỉ như là linh xà xuất động bình thường, thẳng tắp điểm hướng Bạch Viên lão tổ lồng ngực. Bạch Viên lão tổ trong mắt như cũ là trắng xóa một mảnh, thoạt nhìn đần độn, nhưng hành động nhưng là dị thường mau lẹ. Chỉ thấy kia thân hình nhoáng một cái xuống, mang theo liên tiếp tàn ảnh kéo dài qua mấy trăm trượng khoảng cách, xuất hiện ở Thạch Mục trên không. Cực lớn cánh tay vừa nhấc, bàn tay một đoàn kim quang hướng hai bên kéo dài, trực tiếp huyễn hóa ra một cột tráng kiện màu vàng cự côn. Phiên thiên côn. Thạch Mục hai mắt đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới đối phương mà ngay cả bảo vật này đều có. Trong lòng của hắn ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, trên tay động tác nhưng cũng không dám dừng lại mảy may. Tấn thiết trường côn trong nháy mắt liền đến. Bạch Viên lão tổ ngược trái. Bạch Viên lão tổ cổ tay chuyển một cái, phiên thiên côn hướng lên chuyển một cái, trực tiếp cúi tại tấn thiết côn trên. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Thạch Mục chỉ cảm thấy một cỗ đại lực kéo tới, cổ tay chấn động, trường côn liền bị đánh đem về. Bạch Viên lão tổ đã có cái này phiên thiên côn, lực lượng tự nhiên vượt qua xa lúc trước có thể so sánh. Chỉ sợ cái này tấn thiết côn nếu không có đi qua thiên cơ côn vỏ kiếm gia trì, sớm liền trực tiếp đứt đoạn rồi. Thạch Mục mượn cố lực lượng này, hướng lui về phía sau mở mấy trăm trượng, rồi sau đó thay đổi côn đầu, đi nhanh trước chạy vài bước, thân hình từng bước nâng lên. Đúng là lấy viên nhu phản viên có tư thế bay đến không trung, rồi sau đó côn thân bay múa, đánh ra tầng tầng màu vàng côn ảnh, ngưng tụ thành một tòa cao tới vạn trượng màu vàng côn núi, hướng phía Bạch Viên đỉnh đầu áp xuống dưới. Hắn lúc này một thức này Thái Sơn áp đỉnh, lấy viên nhu phản viên làm cơ sở, vô luận là khí thế còn là uy lực đều càng hơn trước kia, trực đem giữa không trung khí lưu đều chèn ép tầng tầng vỡ ra, không ngừng vang lên phốc phốc phốc, không khí nổ đùng chi âm. Bạch Viên lão tổ ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét, trong tay phiên thiên côn chuyển một cái, côn đầu trực chỉ trời xanh, nhanh chóng quấy đứng lên, từng vòng hư không nổi lên rung động, xoay quanh lượn lờ lấy phóng lên trời. Trên 9 tầng trời, trầm trọng tầng mây lập tức tại một cỗ vô hình lực lượng dưới tác dụng, bay nhanh xoay tròn, ở trên không trong hình thành một đạo cự đại mây mù vòng xoáy, phía dưới giống như cái phếu giống như, hướng phía màu vàng cự sơn lồng quét tới. Chỉ thấy mây mù vòng xoáy càng cuốn càng nhanh, càng cuốn càng nhanh, cuối cùng vậy mà vang lên ồ ồ tiếng thét, lại biến thành một đạo uy lực tuyệt luân bạch sắc phong bạo, giống như chuôi cực lớn mũi khoan, hướng phía màu vàng cự sơn trên nghiên cứu xuống dưới. Cùng lúc đó, Thạch Mục côn đầu cũng đã bức bách xuống dưới, hung hăng mà đập vào Bạch Viên lão tổ giơ lên cao phiên thiên côn trên. Ầm ầm, một tiếng chấn thông thiên mà nổ đùng tiếng vang lên, hai đạo cự côn chạm nhau chỗ, sáng lên một đoàn vô cùng chói mắt vòng tròn kim quang. Ngay sau đó, đạo kim quang kia bỗng nhiên lóe lên, trong nháy mắt mở rộng ra, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mở đi ra. Chỉ nghe một đạo gào thét tiếng gió vang lên, những cái kia bị kim quang đảo qua cây cối núi đá nhao nhao đứt gãy, sụp đổ ra. Trong chốc lát, cả phiến hư không giống như bị kim quang làm cho bao phủ, thiên hôn địa ám, tựa như tận thế chi cảnh, giống như cái gì đều không thể trông thấy. Trong đó xen lẫn một hồi kinh thiên động địa nổ mạnh. Kim quang này chẳng qua là trong nháy mắt tức thì. Đương kim quang thu lại, toàn bộ bí cảnh bên trong, ngoại trừ Bạch Viên lão tổ, sau lưng đảo kia thác nước, tựa hồ bị đặc biệt gì lực lượng vững chắc che chở, không có đã bị ảnh hưởng chút nào bên ngoài. Chung quanh một mảnh hỗn độn, chỉ thấy giữa không trung một đạo cử đại bóng dáng xẹt qua, nhưng là thạch mục thân hình từ trên không trung rơi xuống. Oanh! Một tiếng, rơi trên mặt đất, ném ra một cái cực đại vô cùng hú to. Kia vừa mới dừng hẳn thân hình trong tay cử côn liền lập tức hướng trên mặt đất một sử, hơi cúi thân trong miệng. Qua! Một cái phun ra một ngụm máu tươi. Hắn tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng trong lòng rung động nhưng lại so với thân thể đến nặng. Bạch Viên lão tổ vừa rồi khiến cho cái kia nhất thức chiêu số mặc dù có khác, nhưng trong lòng rõ ràng đó chính là nhất thức diệt tiên côn pháp biến chiêu. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới một thức này từ trong tay đối phương sử đi ra, thậm chí có như thế rung chuyển trời đất cực lớn uy năng. Thạch mục trong lòng ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Liên tiếp ăn vào mấy viên thuốc. Trong tay càng là sớm đã nắm một quả tiên phẩm linh thạch. Lúc này mới trong thời gian ngắn nhất, đem khí tức bình ổn lại. Trong miệng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trong đôi mắt hào quang lóe lên. Trong tay trường côn chuyển một cái. Lại lần nữa lừa gạt thân mà lên. Hướng phía Bạch Viên lão tổ tập kích tới. Bạch Viên lão tổ sắc mặt một dữ tợn, trong miệng quát lên một tiếng lớn, vung mạnh chuyển phiên thiên côn chạy ra đón chào. Thạch mục một côn đưa ra. 20 kiểu thông thiên côn pháp bị hắn liên tiếp sử dụng ra, trực múa đến thiên địa biến sắc, phong vân cuồng quyển. Bạch Viên lão tổ hai tay cuồng vũ, một gậy nghênh tiếp. Dưới tay không nhanh không chậm, đem nhất thức diệt tiên côn pháp đánh ra ngàn vạn biến hóa. Thạch mục làm cho thực chiến côn pháp mặc dù khiến cho thập phần thành thạo, thực sự nan địch trước mắt. Bạch Viên lão tổ mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều bị thứ nhất vừa vỡ sơ. A. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơm. Tuy rằng từng chiêu bị phá, trên mặt lại không có chút nào phiền muộn ý. Trong mắt vẻ hưng phấn càng là càng ngày càng chứa. Trong tay hắn trường côn vung mạnh xoay chuyển càng lúc càng nhanh, mang ra thành từng mảnh liên tục không ngừng cực lớn côn ảnh, trực đưa hắn cùng Bạch Viên tất cả đều bao phủ đi vào. Oanh long long. Lại là liên tiếp cực lớn tiếng nổ vang lên. Vô số kim quang tán loạn ra. Thạch mục thân ảnh cũng từ trong đảo lộn bay ra. Oanh! Một tiếng nặng vang. Thạch mục thân thể nặng nề mà nện vào trong lòng đất. Trực tiếp đem trên mặt đất ném ra một cái phạm vi trăm trượng cực lớn hố sâu. Bên trong chấn động lên mảng lớn bụi mù. Sau đó sau một khắc, trong hố sâu đột nhiên truyền ra một hồi ồ ồ hơi thở thanh âm. Nghe tựu như cùng bên trong phục cất giấu một đầu tuyệt thế hung thú bình thường. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 885. Kiêu ngạo thế hệ song viên. Rống. Theo một tiếng cực lớn gào rú âm thanh vang lên. mặt đất oanh chấn động. Một đạo cự đại vô cùng thân ảnh màu trắng từ trong hố sâu nhảy ra, rơi trên mặt đất. Chỉ thấy kia trên thân dài khắp to dài màu trắng bộ lông, trong miệng tràn đầy nhấp nhô lẫn nhau lớn răng. Trên hai tay cơ bắp bành lên, bàn tay mũi nhọn mọc ra thật dài móng vuốt sắc bén. Thoạt nhìn lại cũng là một đầu màu trắng cự viên. Bộ dáng kia thoạt nhìn cùng khỉ trắng lão tổ lại còn có mấy phần tương tự. Bất quá nếu là xem kia hai mắt, nhưng là thần quang mơ hồ, tinh mang nổ bắn ra, ngẩng đầu lớn ngực, không ai bì nổi. Người này không là người khác, đúng là Thạch Mục. Hai tay của hắn nâng lên, cúi đầu xuống đánh giá liếc bản thân, tựa hồ đối với thân thể này còn có chút không thói quen. Ta có thể hóa thân di thiên cử viên thân thể rồi hả? Thạch Mục trong miệng thì thào nói ra, trong lòng hiện lên ra một tia phức tạp cảm giác. Tuy nói lúc trước hắn đã không chỉ một lần hóa thân khỉ trắng, nhưng phần lớn thời gian hắn đều là như là ở ngoài đứng xem bình thường. Đối với bộ dạng này khỉ trắng thân thể cũng không khống chế quyền. Vì vậy lúc này là hắn lần thứ nhất chính thức khống chế di thiên cử viên thân thể. Thạch Mục vô thức nắm thật chặt nắm đấm. Cảm thụ được từ kia trên truyền lại lực lượng. Trong mắt dần dần hiện ra vẻ vui sướng cùng vẻ hưng phấn. Hắn nâng lên đầu, ánh mắt hướng lên trước mặt. Khỉ trắng lão tổ nhìn lại, trong lòng ngược lại không có nhiều sát phạt chi khí, ngược lại hơn nữa là lòng cảm kích. Bởi vì Trung Tú Nơ Gơm U I E A Nơ Nhân khiến cho trong cơ thể hắn huyết mạch thạch hầu thức tỉnh, trở thành di thiên cử viên. Lại tựa hồ như bởi vì huyết mạch không được đầy đủ nơ Gơm U I E A Nơ Nhân một mực không thể đem thông qua đại phạm bàn vũ chân kinh đem thuận lợi hóa thân chính thức di thiên cử viên thân thể. Không nghĩ tới hôm nay dưới cơ duyên xảo hợp, chẳng những làm cho hắn đối với diệt tiên một tôn cùng cửu chuyển huyền công lính ngộ càng thêm tinh thâm, cũng kích phát huyết mạch của hắn biến hóa, khiến cho đại phạm bàn vũ chân kinh càng tiến một bước, thành công hóa thân đã thành di thiên cử viên. Lúc này khỉ trắng lão tổ nhưng là lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, không có tiếp tục công kích tới đây. Bạch công Thạch Mục tất nhiên không phủ ngươi nhìn ngắm, kế tiếp hay dùng cái này phiên thiên côn hướng người lính giáo đi. Thạch Mục hướng về phía khỉ trắng lão tổ thi cái lễ trịnh trọng nói ra. Dứt lời, Thạch Mục một lần nữa đứng lên, cổ tay một phen, một cây toàn thân kim quang sáng chói trường côn hiển hiện mà ra, trong mắt xuyên suốt ra sáng rực kim mang. Thạch Mục quanh thân hào quang lóe lên, trên thân đạo đạo bộ lông đứng đấy dựng lên, đạo thứ nhất màu đỏ thắm hỏa diễm từ kia trên cánh tay trái kéo dài tới mà ra, trong nháy mắt biến bao trùm toàn bộ phiên thiên côn. Ngay sau đó, một vòng hỏa diễm tiếp tục quấn quanh mà lên, đem Thạch Mục cử viên thân thể toàn bộ thân hình đều bao vây lại. Liệt diễm cuồn cuộn ở bên trong, Thạch Mục bên ngoài thân cửu long tỏa kim giáp cũng bị ngọn lửa bao trùm lên, sau lưng. Hô! Một cái, giấy lên một mảnh dài đến mấy trăm trượng dài cực lớn lửa màn. Lửa kia màn tựu như cùng một chương cực lớn hỏa hồng sắc áo choàng, trong gió phần phật chống đi lại, khí thế bất phàm. Cùng Thạch Mục xa xa tương đối, khỉ trắng lão tổ giờ phút này tựa hồ cũng là lòng có nhận thấy, trên thân nhảy mà thoáng cái dâng lên màu vàng hỏa diễm đem toàn bộ người bao vây lại. Thạch Mục có thể rõ ràng cảm nhận được lửa vàng trong truyền ra khí tức chính đang không ngừng kéo lên, trở nên vô cùng cường đại. Một kim một xích hai đầu cử viên, trên thân liệt diễm cuồn cuộn, bốn mắt nhìn nhau, đồng thời điên cuồng hét lên một tiếng. Một cách trong tay trường côn hướng phía lẫn nhau vọt tới. Rống! Thạch mục trong miệng hét to không ngừng, trong mắt chiếu ra một mảnh kim quang, phiên thiên côn trên ông ông tác hưởng, hướng phía khỉ trắng lão tổ nện xuống dưới. Khỉ trắng lão tổ nhưng là ngược lại cầm theo trường côn, nghiêng quét mà lên, hướng phía thạch mục quất tới. Keng! Một tiếng vang thật lớn. Hai đạo trường côn như chậm thực nhanh đột nhiên ở giữa không trung tin tưởng dập đầu. Tiếp theo lấy hai người làm trung tâm. Chung quanh phương viên trăm dặm hư không một hồi kịch liệt rung rung. Từng vòng rung động hướng bốn phương tám hướng quét sạch ra. Thạch mục cùng khỉ trắng lão tổ thân hình nhưng là mảy may bất động, giữ lẫn nhau tại một chỗ. Từng đợt mắt thường có thể thấy được màu trắng sóng khí từ trên thân hai người phát ra. Không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng bành trướng mở rộng. Thẳng kích động được mảng lớn bụi mù hướng phía bốn phía cuồn cuộn tản ra. Thạch mục trong mắt ánh lửa càng tăng lên. Chiến ý đã xách đến đỉnh phong. Ép xuống trường côn chợt nhất chuyển. Côn bưng hướng lên nhảy lên. Bay thẳng khỉ trắng lồng ngực mà đi. Khỉ trắng lão tổ thấy thế, hai tay nắm chặt côn thân, ngang côn hướng phía dưới chúi xuống, đem thạch mục côn đầu ép xuống. Thang thang thang, lui ra mấy bước. Kia thân hình vừa mới đứng vững, trường côn liền hoàn toàn nhảy lên, thả người nhảy lên, hướng phía thạch mục gọi lại. Thạch mục thấy thế, không lùi mà tiến tới, cũng là lăng không nhảy lên. Cùng khỉ trắng thân ảnh giao thoa ở giữa không trung. Quấn đấu. Keng keng keng. Liên tiếp kim trúc chạm nhau cực lớn thanh âm không ngừng vang lên. Trên bầu trời kim xích hào quang hai màu hòa lẫn. Từng mảnh trầm trọng màu trắng đám mây. Đều ở đây hai màu hỏa diễm thiêu đốt xuống. Nhiễm lên vàng dòng chi sắc. Không bao lâu liền nhao nhao tiêu tán không thấy. Đầy trời vàng dòng hai màu côn ảnh tầng tầng vén. Thẳng đem trọn cái không gian đều bỏ thêm vào đứng lên. Không chỉ tầng mây thiêu đốt hầu như không còn. Đã liền màn trời cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Hai dưới thân người mặt đất sớm đã là rung chuyển không thôi. Vô số núi đá vỡ toang ra. Mảng lớn cây cối bị đất mặt vùi lấp. Đã liền đảo kia thác nước. Dù xuống độ cong cũng trở nên đổi lớn lên. Bí cảnh bên ngoài, đại trưởng lão đứng lặng tại chỗ, ánh mắt không có chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào cái kia trước mặt màu đen tấm bia đá. Nhị trưởng lão Bạch Tàng tức thì nhưng là đi qua đi lại, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về phía màu đen tấm bia đá, lại nhìn xem đại trưởng lão, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cũng không nói lời nào. Lúc này khoảng cách thạch mục tiến vào bí cảnh đã có không thời gian ngắn, hai người sắc mặt đều lộ ra có chút ngưng trọng. Như thế mà nhưng vào lúc này chỉ nghe két một thanh âm vang lên. Màu đen trên tấm bia đá vậy mà đã nứt ra mấy đạo khe hở. Thoạt nhìn tựu như cùng lộn xộn mạng nhện bình thường. Thải Nhi lập tức la hoảng lên. Mau nhìn, các ngươi mau nhìn, cái kia tấm bia đá muốn đã nứt ra. Nhị trưởng lão Bạch Tàng nghe vậy, vội vàng đi nhanh bước đi lên. Ánh mắt hướng phía trên tấm bia đá vết rạn cẩn thận điều tra thoạt nhìn. Sau một lát kia chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt khó coi mà lắc đầu. Đây là có chuyện gì? Tảng đá như thế nào còn không ra? Thải Nhi cả kinh kêu lên. Bí cảnh trong tựa hồ xuất hiện biến cố gì, tựa hồ là có chút không gian sụp đổ dấu hiệu. Đại trưởng lão trầm ngâm nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Tảng đá còn ở bên trong đây. Thải Nhi nghe vậy, lập tức có chút lo lắng kêu lên. Ra vào bí cảnh duy nhất chìa khóa chính là thạch mục trong tay thiết viên lệnh, chúng ta không giúp được hắn. Bạch Tàng thở dài nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Nên cái gì cũng không làm sao. Thải Nhi kêu lên. Không cần kinh hoàng, chúng ta sợi dâu tin tưởng thạch mục. Đại trưởng lão trịnh trọng nói ra. Nhưng Thải Nhi biết rõ nói thêm cái gì cũng là vô dụng, há hốc mồm thích thú lại ngừng lại. Cùng lúc đó, bí cảnh ở trong sớm đã là hỗn độn một mảnh. Vốn có màn trời đã nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Khắp nơi đều là tối như mực khe hở. Sụp đổ cùng vỡ vụn ra đến mặt đất núi đá. Bị kình phong quét sạch lấy rót thành vô số mờ nhạt bão cát. Tại toàn bộ bí cảnh trong tàn sát bừa bãi. Mà sở hữu hỗn loạn trung tâm đúng là Thạch Mục Cùng. Khi trắng lão tổ. Lấy di thiên cử viên thân thể sử dụng phiên thiên côn. Tuy rằng thời hạn trên có làm cho kéo dài. Nhưng vô luận là đối với chân khí rốt cuộc vẫn là thân thể tiêu hao. Đều là thập phần cực lớn. Chiến đến tận đây khắc, Thạch Mục lồng ngực phập phồng bất định, đã cảm giác có chút kế tục không còn chút sức lực nào rồi. Bất quá kia hai mắt thần mang không giảm, trong đó lộ ra hưng phấn. Nhưng vào lúc này, trong mắt của hắn hào quang sáng ngời. Trong tay phiên thiên côn gào thét vung mạnh chuyển. Dưới chân bộ pháp đổi động. Thân thể tựu như cùng con quay bình thường xoay tròn. Chỉ thấy một mảnh xương mù côn ảnh hiện hiện mà ra, huyễn hóa ra đạo đạo răng khắp nơi tàn ảnh. Màu đen, trắng, thanh, vàng, kim, xích lục sắc quang mang lập tức hiện hiện. Giống như đạo màu sắc rực rỡ thái dương. Đem Thạch Mục toàn bộ người đều che mất đi vào. Oanh long long. Hỗn độn màn trời trên vang lên một hồi chấn thông thiên mà lôi đình thanh âm. Mấy đạo màu đen thô đạt trăm trượng tia chớp màu đen từ trên không trung rơi đập. Thoạt nhìn tựu như cùng vặn vẹo giao long bình thường. Thanh thế rung trời. Hình thái khủng bố. Chỉ thấy tia chớp màu đen giao long bên trong. Sáu đạo màu sắc rực rỡ côn ảnh thoáng hiện mà ra. Nhất trọng đè nặng nhất trọng. Liên tiếp ép xuống. Hướng phía khỉ trắng lão tổ phương hướng che tới. Mà khỉ trắng lão tổ bên kia cũng sớm đã là lôi hình ảnh trùng trùng điệp điệp phong bão cuồng quyển rồi. Cái kia thanh thế không thể so với Thạch Mục bên này kém. Kia trong tay màu vàng trường côn mang theo mấy trăm đạo liên tục không ngừng tàn ảnh. Giống như trước mặt màu vàng đại kỳ bình thường gào thét hạ xuống. Đang cùng Thạch Mục phiên thiên côn va chạm trước một giây. Trùng hợp đã đến một chỗ. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Bí cảnh bên trong cả phiến thiên địa đều chịu chấn động. Nhưng mà khoảng chừng ba hơi thở thời gian. Bí cảnh bên trong đều không có bất kỳ động tĩnh. Tựa hồ giờ khắc này. Liền gió tựa hồ cũng ngưng kết ở. Ngắn ngủi yên lặng sau đó. Ngay sau đó chính là quét sạch thiên địa cuồng bạo chấn động. Gió cuốn tản mát, núi lở địa liệt. Núi đá thổ một tầng tầng tán loạn. Vận khí bụi mù từng khúc tiêu tán. Đầy trời hỏa diễm tứ tán vỡ toang. Như là sao băng bầy lửa tứ tán rơi đập. Đầy trời lửa trong mưa. Khỉ trắng lão tổ. Thân ảnh khổng lồ lên. Quanh thân kim quang lượn lờ. Mặt ngoài phù văn xoay quanh. Chính như cùng huyền như lửa. Từng điểm tán loạn ra. Kia trống giống trong đôi mắt. Tại thời khắc này rồi lại như là đột nhiên hơn nhiều mấy phần thần thái. Lóe ấm ánh sáng hào quang. Thạch Mục nhìn qua. Khỉ trắng lão tổ. To lớn thân ảnh trong lòng ngũ vị tạp trần ngọt chua cay đắng mặn càng nhiều nữa. Nhưng là cảm kích. Sau một khắc, kia sau lưng đen trắng hai cánh mãnh liệt quạt một cái động. Xông vào trên bầu trời không ngừng rơi xuống bao quanh trong ngọn lửa. Giờ phút này, thân hình của hắn đã khôi phục nhân tộc bộ dáng. Trên thân khí tức nhưng có chút bất ổn. Phi hành động tác cũng rất không trôi chảy. Có nhiều lần đều thiếu chút nữa bị ngọn lửa đập trúng. Toàn bộ bí cảnh cũng đã lâm vào hỗn độn không trật tự trong trạng thái. Chỉ có rủ xuống tiết lấy đảo kia thác nước ngọn núi. Còn thoáng bảo trì nguyên lai bộ dáng. Thạch Mục ánh mắt ngưng lại. Cũng không cố trên bổ sung linh lực. đen trắng hai cánh không ngừng cổ động. Tại hỏa vũ trong qua lại xuyên qua. Hướng phía đảo kia đã nghiêm trọng biến hình thác nước trong bay đi. Mà theo khỉ trắng lão tổ. Thân ảnh hoàn toàn tiêu tán ra. Từng điểm huyền mang dần dần trở nên trong suốt đứng lên. Sáp nhập vào không gian chung quanh ở bên trong. Màn trời trong rơi là tả điện quang dần dần biến mất. Tính cả cái kia không ngừng rơi đập hỏa vũ. Cũng chậm chậm yếu bớt xuống. Cuồng phong dần dần dừng lại. Cát bụi dần dần hơi thở rồi. Liền cả thiên không trong đen kịt kẽ nứt. Cũng dần dần lấp đầy rồi. Bí cảnh đang tại một chút mà khôi phục ổn định. Bí cảnh bên ngoài. Cái kia trước mặt màu đen trên tấm bia đá vết rạn cũng đình chỉ mở rộng. Phía trên sáng lên từng điểm hào quang. Chính lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ khôi phục đứng lên. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 886. Ngày đó làng trải thiếu nơ y e nơ bơ y cảnh bên trong một mảnh yên tĩnh. Thạch mục thân hình trực tiếp từ thác nước trong xuyên qua nhập lại đã rơi vào trong sơn động. Nơi này và bản thân lần đầu tiến vào lúc giống nhau. Không có chút nào biến hóa. Dường như trước đây thác nước bên ngoài phát sinh hết thảy. Đều cùng nơi đây không quan hệ. Thạch mục lấy lại bình tĩnh, ánh mắt hướng phía trước nhìn lại. Trên bệ đá. Cái kia màu vàng dương hòm như cũ đoan đoan tránh tránh còn tại đó. Mặt ngoài mơ hồ tản mát ra ấm ánh kim quang. Thạch mục trên mặt lộ ra một tia kích động cất bước hướng phía trước đi đến. Vào thời khắc này, giữa không trung hư không lói lên, một cái kim chơi lúc giữa hơi mờ hư ảnh hiện hiện mà ra. Thạch mục hơi ngẩn ra, lập tức chắp tay thi lễ một cái. Bái kiến lão tổ. Xuất hiện người đúng là khỉ trắng lão tổ, chính diện mang dáng tươi cười nhìn xem hắn. Rất tốt, ngươi đã thức tỉnh huyết mạch rồi. Khỉ trắng lão tổ nói ra. May mắn không làm nhục mệnh. Thạch mục cười nói. Ngươi thông qua được thí luyện cái này còn dư lại đồ vật cũng là thời điểm giao cho ngươi rồi. Khỉ trắng lão tổ vung tay lên, màu vàng cái hộp từ từ mở ra. Thạch mục vô thức ngừng thở. Nắp hộp hoàn toàn mở ra. Bên trong là ba cái không xê xích bao nhiêu hộp ngọc. Theo thứ tự là thanh, lam, hồng tam loại màu sắc. Hắn có chút nghi hoặc nâng lên đầu, nhìn về phía khỉ trắng lão tổ. Mấy thứ này đều là của ngươi. Không cần phải khách khí, đều lấy ra đi. Khỉ trắng lão tổ nói ra. Thạch mục nhẹ gật đầu đem ba cái hộp ngọc đều đem ra. Lục sắc hộp ngọc trong đồ vật, ngươi bây giờ vừa vặn dùng đạt được. Khỉ trắng lão tổ nói ra. Thạch mục theo lời đem lục sắc hộp ngọc cầm lấy. Rời nắp hộp. Lập tức trong hộp tản mát ra ấm ánh lục quang. Đồng thời một cỗ kỳ lạ mùi từ trái cây trên tản ra phát ra. Xông vào mũi. Hắn hơi ngẩn ra. Chăm chú nhìn lại. Trong hộp nằm 8 khối lục sắc trái cây. Từng cái trái cây đều chỉ vẹn vẹn có trẻ mới sinh lớn nhỏ cỡ nắm tay. Toàn thân tản mát ra nhàn nhạt lục quang. Tia sáng này dường như cuồn cuộn sương mù. Từ trái cây biểu hiện chạy tản ra mà ra. Tại cái hộp trên không nhẹ nhàng phiêu đãng. Lúc trước mùi đúng là từ trong tràn ra. Thạch mục ngửi ngửi cái này mùi, tinh thần chợt một hồi hoảng hốt, vội vàng lắc đầu, cái này mới thanh tỉnh lại. Nho nhỏ dò xét phía dưới. Lại phát hiện. Trong hộp thực sự không phải là 8 khối trái cây. Chuẩn xác mà nói. Hẳn là 7 viên dưới. Bởi vì thứ 8 khối trái cây mặt ngoài. Rõ ràng bị cắn mất một miệng lớn. Chỉ còn lại có chưa đủ 2/3 bộ dạng. Hắn ngẩng đầu hỏi. Lão tổ, đây là cái gì trái cây? Vật ấy tên Nguyệt Thần Quả, đối với tiến giai thần cảnh có rất có ít lợi. Khỉ trắng lão tổ nói ra. cái này chính là được xưng bên trong ẩn chứa 3000 thiên địa đường lớn một trong. Thánh giai đỉnh phong người nếu có thể phục dụng một viên, liền có thể có hy vọng ngộ đạo, tiến giai thần cảnh nguyệt thần quả. Thạch Mục vốn là khẽ giật mình, tiếp theo kinh hỉ cùng đến nói. Đối với nguyệt thần quả, hắn xem như nghe đại danh đã lâu. Lúc trước Di Dương Tinh vực tam đại thánh địa tốn công tốn sức thăm dò thương nguyệt thánh cảnh hành trình. Mục đích gì liền là vì tìm kiếm tháng này thần quả. Khỉ trắng lão tổ tại sao có thể có cái quả này, hơn nữa còn có 7 miếng nửa như vậy nhiều. Ha ha! Nào có trong truyền thuyết như vậy thần kỳ. Này nguyệt thần quả bất quá là có thể tăng lên tiến giai thần cảnh tỷ lệ mà thôi. Phục dụng một viên liền có thể tiến giai thần cảnh đồ vật. Tại đây thế giới căn bản không tồn tại. Mặc dù có thể khiến người cưỡng ép tiến giai thần cảnh chi vật, cũng không phải là vật gì tốt. Khỉ trắng lão tổ lắc đầu bật cười nói. Chỉ có thể đề cao tỷ lệ. Thạch Mục những mày. Tự nhiên. Ngươi thiên tư kỳ thực bình thường. Bất quá nơi này có 7 khối nguyên vẹn nguyệt thần quả. Tin tưởng ngươi ngộ đạo hóa thần. Gặp có không ít trợ giúp. Khỉ trắng lão tổ nói ra. Thạch Mục nghe vậy nhẹ gật đầu, bình phục một cách tâm cảnh, thò tay cầm lấy một quả nguyệt thần quả. Lão tổ, tháng này thần quả có gì công hiệu? Ta có hay không cần dùng bản thân chân khí phối hợp? Hắn không có lập tức ăn, hỏi. Có gì công hiệu, ngươi phục dụng về sau tự nhiên minh bạch. Khỉ trắng lão tổ nói ra. Thạch Mục nghe nói chuyện đó, nhẹ gật đầu, không do dự nữa, đem trái cây để vào trong miệng. Trái cây cửa vào mặc dù hóa thành một cỗ hơi lạnh khí lưu, nhanh chóng dung nhập trong cơ thể của hắn. Sau một khắc, Thạch Mục chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy đột nhiên trở nên mơ hồ không rõ đứng lên. Trong đầu cũng sương mù một mảnh, dường như rơi vào mộng cảnh. Trong lòng của hắn kinh hãi, vội vàng thúc giục thần thức lực lượng bảo vệ thần thức hải, kiệt lực bảo trì thanh tỉnh. Bất quá cái này cỗ sương mù cảm giác đến quá mức mãnh liệt. Lấy hắn hiện tại tinh thần lực, cũng hoàn toàn không cách nào kháng cự. Mấy hơi thở sau đó, liền triệt để mất phương hướng. Không biết qua bao lâu, Thạch Mục tinh thần chậm rãi khôi phục thanh minh. Hắn nỗ lực lắc đầu, sau đó hướng phía chung quanh nhìn lại. Phát hiện chung quanh là bầu trời màu xanh lam, trắng như tuyết, bạch vân chậm rãi di động. Hắn hơi ngẩn ra, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua, lập tức kinh ngạc. Hắn giờ phút này toàn bộ người thân thể bày biện ra một loại hơi mờ hình dáng, treo trên bầu trời mà đứng giữa không trung. Phía dưới là một mảnh xây dựng vào bờ biển rất thưa thớt nhà gỗ con, thoạt nhìn phần lớn rất là cũ nát. Nơi đây hẳn là một cái tiểu ngư thôn. Giờ phút này đúng là buổi trưa, trong thôn đầu người tích lũy động, tựa hồ đang tại vội vàng trong tay mình việc. Những người này quần áo lớn đều có chút cũ nát. Trên mặt làn da, bởi vì trường kỳ bị gió biển thổi lướt nhẹ qua, bày biện ra một loại màu đen xăm màu đỏ màu sắc. Nhưng vào lúc này, thôn dân trong bộc phát ra một hồi bạo động. Nhưng là một cỗ trang trí hoa lệ xe ngựa từ cửa thôn tiến nhanh mà vào, nhập lại tại không ít người nhìn chăm chú. Dừng ở một gian cũ nát nhà gỗ bên ngoài, người chung quanh dần dần xông tới, nhưng cũng không dám quá mức tới gần. Đối với hoa lệ xe ngựa cùng phòng nhỏ chỉ trỏ, hưng phấn nghị luận cái gì. Thạch Mục nhìn đến đây, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phía dưới cái này làng trài hắn quá quen thuộc bất quá. Chính là từ nhỏ lớn lên vắng vẻ cố hương. Nơi xa những thôn dân kia đều là hắn hương thân. Bất quá những người kia tựa hồ hoàn toàn không thấy được đứng ở không trung Thạch Mục. Trong lòng của hắn lập tức một hồi hoảng hốt. Hắn nhớ rõ, bản thân giờ phút này có lẽ đang tại Di Thiên Cử Viên nhất tộc bí cảnh bên trong mới đúng. Làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở làng trài trong? Chẳng lẽ là ăn nguyệt thần quả về sau, lâm vào trong huyễn cảnh? Thạch Mục thầm nghĩ trong lòng. Lão gia lần này bệnh vô cùng nặng, rất có thể sống không qua đi. Vì vậy phu nhân mới phái lão nô đến đây tiếp Thạch thiếu gia qua. Tốt có thể thấy lão gia cuối cùng một mặt. Vào thời khắc này, một cái hơi có vẻ thanh âm già nua từ phía dưới trong phòng nhỏ truyền ra. Giữa không trung, Thạch Mục thần tình lần nữa biến đổi. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Thân thể bay xuống, trực tiếp xuyên qua nhà gỗ, tiến nhập trong đó. Hắn đối với cái này tuy có chút ít kinh ngạc, nhưng giờ phút này rồi lại không dưới đi suy nghĩ nhiều. Một trong phòng, hai bóng người tương đối mà chiến. Một người là một cái lão giả áo xanh, mà một người khác là cái 13-14 tuổi thiếu niên. Mày rậm mắt to, mặc trên người một kiện màu xám cũ nát quần áo. Mơ hồ có thể chứng kiến trên thân cường tráng cơ bắp. Cái này, ta đây là về tới lúc trước. Giữa không trung, Thạch Mục không khỏi thì thào lẩm bẩm. Cái này 13-14 tuổi thiếu niên không phải là ngay lúc đó bản thân. Bất quá vô luận là áo bào xanh lão giả, còn là thiếu niên Thạch Mục, đều không có nhìn về phía Thạch Mục. Tựa hồ hắn là không tồn tại bình thường. Thiếu niên Thạch Mục song quyền nắm chặt, trong mắt tràn đầy màu sắc trang nhã, mở miệng nói. Nếu như hắn vứt bỏ mẫu thân nhiều năm như vậy, hiện tại cần gì phải lại đến nhận thức ta đứa con trai này. Trở về đi, ta sẽ không cùng ngươi đi Kim gia đấy. Khục, Thạch thiếu gia chỉ sợ hiểu lầm lão gia. Kỳ thật lão gia những năm này sở dĩ một mực không có lại quay về trong thôn, nhưng thật ra là có nỗi khổ tâm đấy. Áo bào xanh lão giả nói ra. Hừ, ngươi coi như là nói ba hoa chích tròe, cũng không cải biến được người nọ vứt bỏ thê tử sự tình. Thiếu niên Thạch Mục lạnh lùng đã cắt đứt áo bào xanh lão giả mà nói. Giữa không trung, Thạch Mục nhìn xem phía dưới thiếu niên Thạch Mục, lông mày chợt nhăn lại. Hắn chẳng biết tại sao có thể rõ ràng cảm nhận được thiếu niên trong lòng của mình đăm chiêu suy nghĩ. Phẫn nộ, bi thương, oán hận đợi một tí tâm tình, liên tục không ngừng truyền tới Thạch Mục trong đầu. Ngừng hắn hơi có chút không thói quen. Sao sẽ như thế? Thạch Mục thầm nghĩ, lập tức vận chuyển thần hồn lực lượng, rất nhanh đem những thứ này tâm tình ba động ảnh hưởng đè xuống. Hắn hướng phía chung quanh nhìn lại, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nguyệt thần quả vì sao huyễn hóa ra cái này ảo cảnh, làm cho mình phản hồi lúc trước, lại trải qua một lần chuyện năm đó. Chẳng lẽ cái này là nguyệt thần quả công hiệu? Thạch Mục suy nghĩ một hồi, không nghĩ ra huyền cơ gì, liền lắc đầu, không hề suy nghĩ nhiều. Phía dưới, thiếu niên mình và áo bào xanh lão giả đối thoại vẫn còn tiếp tục. Bất quá Thạch Mục nhất thời thất thần, không có nghe được đối thoại của bọn họ. Không biết cái kia áo bào xanh lão giả nói gì đó, thiếu niên Thạch truyền tới hận ý vậy mà tiêu tán hơn phân nửa. Thạch thiếu gia, ngươi cùng lão gia chuyện giữa ta đây cái hạ nhân biết không nhiều lắm, cũng không tiện nhiều lời. Chỉ là lão gia hiện tại bệnh nặng nằm trên giường, chỉ sợ kiên trì không được quá lâu. Nếu là bỏ qua cơ hội này, chỉ sợ các ngươi khó có thể gặp lại cơ hội. Áo bào xanh lão giả nói ra. Thiếu niên Thạch Mục nhướng mày im lặng xuống. Giữa không trung, Thạch Mục trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Trước mắt tình hình, chẳng biết tại sao, cùng năm đó tựa hồ có chút không giống nhau. Hơn nữa, ta cảm thấy được, mẹ của ngươi có lẽ cũng sẽ hy vọng ngươi có thể đi thấy lão gia cuối cùng một mặt. Áo bào xanh lão giả tiếp tục nói. Thiếu niên Thạch Mục bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt hình như có ánh lửa hiện lên. Áo bào xanh lão giả ánh mắt bình thản, hiển nhiên theo như lời chuyện đó tuyệt không hắn ý. Thiếu niên Thạch Mục trong mắt chói mắt hào quang chậm rãi rút đi, ở bên cạnh trên mặt ghế ngồi xuống. giữa không trung. Thạch Mục nhìn về phía thiếu niên bản thân. Hắn rõ ràng cảm ứng được thiếu niên trong lòng mình dãy rùa. Do dự suy nghĩ, áo bào xanh lão giả đợi đã lâu, thiếu niên Thạch Mục vẫn là không nói một lời. Nếu như thế, ta 3 ngày sau tới nữa, đến lúc đó Thạch thiếu gia một lần nữa cho ta trả lời thuyết phục tốt rồi. Áo bào xanh lão giả thở dài, quay người hướng phía xa xa đi đến. Chờ một chút. Thiếu niên Thạch Mục ánh mắt lóe lên, đứng lên, mở miệng nói ra. Áo bào xanh lão giả thân thể lập tức dừng lại, xoay người lại, trong ánh mắt mang theo rủ xuống hỏi ý kiến chi ý. Ta và ngươi đi Kim gia. Thiếu niên Thạch Mục nói như thế. Tốt, thật tốt quá. Lão gia nhìn thấy Thạch thiếu gia tất nhiên sẽ vô cùng vui vẻ. Áo bào xanh lão giả đại hỉ, vội vàng đi ra khỏi phòng, phân phó một tiếng. Cách đó không xa ngừng lại xe ngựa, lập tức tại một gã hắc y kỵ sĩ dưới sự chỉ huy, ngừng nhích lại gần. Thiếu niên Thạch Mục thì tại áo bào xanh lão giả cung nghênh xuống, đi ra khỏi cửa phòng. Chung quanh vây xem làng trài thôn dân thấy vậy, tiếng nghị luận tựa hồ càng lớn vài phần. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua về sau, hít sâu một hơi, quay người lưu loát trèo lên xe ngựa. Tại áo bào xanh lão giả ra lệnh một tiếng, một đoàn người vây quanh xe ngựa. Trong thôn người chỉ trỏ xuống, ly khai tiểu ngư thôn. Dọc theo một cách đường lớn hướng phía trước chạy băng băng mà đi. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 887. Không đồng dạng lối xe không trung, Thạch Mục nhìn phía dưới phát sinh hết thảy, thần tình có chút khác thường. Hắn vừa chứng kiến cảnh này thời điểm, có chút kinh ngạc. Nhưng tiếp theo tâm cảnh chút bất chi bất giác có thêm vài phần biến hóa. Giờ phút này tình hình lại cùng lúc trước chính mình làm cho trải qua bất đồng. Hắn ánh mắt lập lòe, thân thể bay ra ngoài, nhanh chóng xuyên thấu đã chạy nhanh khoảng cách tiểu ngư thôn xe ngựa, tiến nhập bên trong. Trong xe ngựa chỉ có áo bào xanh lão giả cùng thiếu niên Thạch Mục 2 người. Thiếu niên Thạch Mục lưng tựa xe ngựa, nhắm mắt mà ngồi, ánh mắt yên tĩnh tựa hồ ngủ rồi bình thường. Áo bào xanh lão giả cũng yên tĩnh ngồi ở một bên, không có mở miệng nói chuyện. Xe ngựa thỉnh thoảng nhẹ nhàng lắc lư phập phồng, lộc cộc tiến lên. Xe ngựa một đường chạy băng băng. Một đoàn người rời đi tháng rất nhiều. Tại xuyên qua mấy tòa thành trì, rốt cuộc đi tới Phong Thành. Tiến vào thành trì, xe ngựa tốc độ không giảm chút nào. Một đường hướng phía nội thành cùng một cái phương hướng chạy băng băng mà đi. Sau một lát tại một tòa đình viện trước cửa ngừng lại. Thạch Mục bay ra xe ngựa, đứng ở không trung, hướng phía trước đình viện nhìn lại. Phía trước một mảng lớn trạch viện đều là Kim gia phủ đệ, trước mắt cái tiểu viện này ở vào hơi có vẻ vắng vẻ địa phương. Thạch thiếu gia đã đến. Áo bào xanh lão giả nhảy xuống xe ngựa, nói ra. Thiếu niên Thạch Mục nhẹ gật đầu, cũng đi xuống xe ngựa. Bọn hắn đã đến, tin tức tựa hồ đã sớm nói cho Kim gia người. Giờ phút này sân nhỏ ngoại trạm mấy người nghênh đón. Cầm đầu chính là một cái áo bào màu vàng lão giả. Thoạt nhìn là cái quản gia. Kim huynh, lão gia tình huống bây giờ như thế nào? Áo bào xanh lão giả nghênh đón tiếp lấy, hỏi. Tình huống không thật là tốt, lão gia hiện tại bằng vào một đám chân khí gượng chống lấy, chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu, may mắn các ngươi tới coi như kịp thời. Quản gia nói qua, thiếu niên Thạch Mục nghe nói chuyện đó, thân thể chấn động một cái, bất quá lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Hắn liền là, quản gia nhìn về phía thiếu niên Thạch Mục. Đúng vậy, cái này là Thạch Mục thiếu gia. Nhanh mang bọn ta đi vào. Áo bào xanh lão giả có chút lo lắng nói ra. Quản gia nhẹ gật đầu. Mang theo 2 người đi vơ. À. To. Quy. quy, t, h, y, e, u. Niên Thạch Mục lặng lẽ nắm chặt trong tay áo nắm đấm. Trong mắt hiện lên một tia kích động. Giữa không trung, Thạch Mục chậm rãi theo kịp, bình tĩnh nhìn phía dưới hết thảy. Ba người xuyên qua hai cái sân nhỏ, đi vào một chỗ sạch sẽ lịch sự tao nhã đình viện. Một cỗ giày đặc vị thuốc từ trong phòng truyền đến đi ra. Thạch thiếu gia, lão gia đang ở bên trong. Áo bào xanh lão giả nói ra. Thiếu niên Thạch Mục nhẹ gật đầu, cất bước đi vào sân nhỏ. Quản gia cùng áo bào xanh lão giả chưa cùng tiến đến. Hắn rất nhanh đi vào phòng. Từ nơi này có thể chứng kiến bên trong phòng ngủ lớn nằm trên giường một người trung niên nam tử. Một cách ung dung thanh nhã phu nhân ở một bên hầu hạ lấy. Nghe được tiếng bước chân, ung dung phu nhân nhìn lại, trên mặt lộ ra một tia dị sắc, đúng là Chân Di. Ngươi là Thạch Mục. Chân Di cao thấp đánh giá một cái thiếu niên Thạch Mục, nói ra. Thiếu niên Thạch Mục nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn hướng trên giường người nọ. Trên giường trung niên nam tử nghe được thanh âm, thân thể chấn động một cái, có chút khó khăn quay đầu. Giữa không trung, Thạch Mục trong lòng chấn động, nhìn về phía trên giường người nọ. Trung niên nam tử sắc mặt tiều tụy, gương mặt hãm sâu, không hề một tia sinh khí, chỉ có mờ nhạt trong ánh mắt còn có một tia thần thái. Cùng tại nhìn thấy thiếu niên Thạch Mục về sau, tựa hồ sáng lên một cái. Mục Nhi, trung niên nam tử bờ môi khẽ nhúc nhích, phun ra hai cái khàn giọng chữ. Chân Di đôi mắt đẹp lóe lên, chậm rãi từ buồng trong đi ra, hướng phía bên ngoài đi đến, không có phát ra một chút thanh âm. Thiếu niên Thạch Mục ánh mắt lộ ra một tia phức tạp, do dự một chút đi tới. Trung niên nam tử nhìn xem thiếu niên Thạch Mục, trong mắt thần thái lần nữa sáng một phần. Ngươi lớn lên không thế nào giống ta, càng giống mẹ của ngươi. Trung niên nam tử kiệt lực lộ ra dáng tươi cười, khó khăn mở miệng nói ra. Thiếu niên Thạch Mục nghe được phụ thân đề cập mẫu thân, thân thể cứng ngắc lại một cái, trong mắt hiện lên một tia lửa giận. Bất quá chứng kiến trung niên nam tử tình huống hiện tại, lại cứng ép nhìn xuống. Mục Nhi, ta muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, không cần băn khoăn. Trung niên nam tử chứng kiến Thạch Mục thần tình hỏi. Tốt, ta đây liền hỏi một câu, ngươi lúc trước vì cái gì ly khai mẫu thân? Thiếu niên Thạch Mục trầm giọng hỏi. Trung niên nam tử không có trả lời ngay, ngửa đầu nhìn bầu trời, một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Ta lúc đầu vốn không phải cái kia làng trài người, thậm chí không thể coi như là đại tề nước người. Còn nhỏ ở tại đại tề cùng đại viêm quốc giao giới một cái tiểu sơn thôn. Từ nhỏ ra thích tập võ làm cho bồng, khát vọng có một ngày có thể trở thành một gã cường đại võ giả. 18 tuổi thời điểm, ta ly khai sơn thôn, bắt đầu ở bên ngoài lưu lạc. Giữa không trung, Thạch Mục ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Về phụ thân hắn sự tình, mẫu thân năm đó một mực chưa nói cho hắn biết. So với lúc đầu phụ thân thân thế dĩ nhiên là như vậy. Trung niên nam tử nói đến đây, ngừng lại, hơi có chút thở dốc, tựa hồ nói chuyện với hắn mà nói đã là cực kỳ mất công sự tình. Thiếu niên Thạch Mục mắt thấy cảnh này, khóe miệng khẽ nhúc nhích, bất quá vẫn là không nói gì thêm. Vì truy cầu võ đạo, ta đi qua rất nhiều địa phương, tuy rằng chịu không ít khổ, nhưng là gặt hái được không ít. Tư chất của ta không tính kém, 25 tuổi thời điểm, rốt cuộc một lần hành động đạt đến tiên thiên cảnh giới. Trung niên nam tử nghỉ ngơi một hồi, tiếp tục nói. Nói đến đây, hắn trong mắt hiện lên một tia tự ngạo. Thiếu niên Thạch Mục ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, giữa không trung Thạch Mục hai hàng lông mày cũng cao gầy một cái. Trẻ tuổi như vậy, liền có thể đạt tới tiên thiên cảnh, tất nhiên là hăng hái. Nhất thời đắc ý quên hình, đã quên trời cao đất rộng. Cùng cái khác tiên thiên cao thủ bởi vì một chút chuyện nhỏ nổi lên tranh chấp, động thủ, thực lực của ta tuy rằng hơi cao hắn một bậc, đem đối phương đánh chết, nhưng người nọ sắp chết phản kích, cũng đem ta trọng thương, rơi vào biển rộng. Phiêu lưu đến mẹ của ngươi chỗ chính là cái kia tiểu ngư thôn. Tại mẹ của ngươi đem ta từ trên biển cứu ra, dẫn tới trong thôn. Trung niên nam tử trong mắt hiện ra một tia ôn nhu. Vào thời khắc này, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, cong người lên, thân thể kịch liệt ho khan đứng lên. Thiếu niên Thạch Mục biến sắc, nhìn không được đi đến bên giường. Bóng người một bông hoa, chân di, áo bào xanh lão giả, còn có cái kia quản gia, ba người đồng thời xuất hiện ở ngoài phòng trước cổng chính. Áo bào xanh lão giả sắc mặt khẩn trương, liền muốn hướng bên trong đi đến, bất quá bị chân di thò tay ngăn lại. Thạch lang hiện tại muốn cùng con của hắn một mình gặp mặt, còn là không nên vào đi quấy rầy bọn hắn. Chân di trên mặt tràn đầy thương tiếc cùng lo lắng, bất quá nàng vẫn là hít sâu một hơi, nói ra. Thế nhưng, áo bào xanh lão giả mi tâm chói chặt, nói ra. Không sao, ta vừa mới cho hắn ăn vào một quả thanh linh đan, tạm thời không có việc gì. Chân di nói ra. Nàng vừa dứt lời, trong phòng tiếng ho khan chậm rãi ngừng lại. Ngoài phòng ba người nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Chân di phất phất tay, ba người hướng phía xa xa đi đến. Trong phòng trung niên nam tử thở dốc một hồi, chậm rãi bình tĩnh trở lại, trên mặt hiện ra một hồi đỏ ửng. Ngươi, nếu là khó chịu cũng không cần nói. Thiếu niên Thạch Mục thấp giọng nói ra. Sẽ khiến ta nói tiếp, nếu không về sau khả năng đều không có cơ hội. Trung niên nam tử cười cười, nói ra. Lúc này tinh thần của hắn thoạt nhìn khá hơn một chút. Giữa không trung Thạch Mục trong lòng trầm xuống, đây là hồi quang phản chiếu tình huống. Nàng một mực tất lòng chiếu cố ta. Ta chưa bao giờ gặp phải qua giống như nàng như vậy ôn nhu như nước nữ tử. Sẽ khiến ta an tâm. Chúng ta rất nhanh yêu nhau kết hôn, hơn nữa đã có ngươi, đoạn thời gian đó là ta sinh mệnh hạnh phúc nhất năm tháng. Trung niên nam tử tiếp tục nói, trong ánh mắt lộ ra hạnh phúc thần tình. Nếu như thế, ngươi vì sao vẫn phải ly khai? Thiếu niên Thạch Mục còn là nhìn không được chen vào nói hỏi. Gia đình tuy rằng sẽ khiến ta hạnh phúc, bất quá ta nhưng trong lòng một mực có một việc, sẽ khiến ta không cách nào tiêu tan. Trung niên nam tử thở dài, nói ra. Sự tình gì? Thiếu niên Thạch Mục không khỏi hỏi. Lần kia trọng thương, tuy rằng về sau tổn thương tốt hơn, nhưng tại tu vi của ta lại ngã rơi xuống hậu thiên cảnh giới. Mặc dù có mẹ con các ngươi, thời gian sẽ khiến ta rất thỏa mãn. Bất quá ta vẫn muốn khôi phục lại tiên thiên cảnh giới. Hơn nữa cái ý nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt. Tại ngươi lúc 3 tuổi, ta rốt cuộc nhìn không được đưa ra ly khai thôn nhỏ ý tưởng. Trung niên nam tử nói ra. Giữa không trung Thạch Mục trong mắt hiện ra phức tạp thần tình. So với lúc đầu năm đó phụ thân ly khai tại cái này duyên cớ. Đối với phụ thân lựa chọn, hắn giờ phút này vậy mà không có bao nhiêu bất mãn cùng oán quái gì. Đều là võ giả, hắn hiểu được lực lượng hấp dẫn là bực nào to lớn. Thiếu niên Thạch Mục khóe miệng khẽ nhăn một cái, bất quá cũng không nói gì thêm. Đều muốn khôi phục thực lực cũng không dễ dàng, ta tìm thật lâu, vẫn là không thu hoạch được gì. Cuối cùng nhân duyên tế hội, đi tới phong thành Kim gia cùng gặp Nguyệt Chân. Lại nói tiếp, Nguyệt Chân cùng ta cũng không phải là chưa từng gặp mặt. Mấy năm trước ta trong lúc vô tình xuất thủ cứu nàng một mạng. Nàng vốn có cơ hội tiến giai tiên thiên cảnh giới. Nhưng mà nàng vì có thể giúp ta khôi phục, nàng buông tha cho cơ hội này. Đáng tiếc ta cũng không thể khôi phục thực lực. Về sau lại đã xảy ra rất nhiều chuyện, cuối cùng ta ở rể Kim nhà. Trung niên nam tử ánh mắt yên tĩnh trần thuật nói. Thiếu niên Thạch Mục im lặng mà đứng, mặt không biểu tình. Thạch Mục từ không trung chậm rãi rơi xuống mặt đất, nhìn thiếu niên chính mình liếc. Hắn giờ phút này rõ ràng cảm nhận được thiếu niên trong lòng tâm tình. Trong đó tràn đầy các loại tâm tình. Càng nhiều nữa. Tại mâu thuẫn. Ta vì truy cầu võ đạo tàn nhẫn rời đi mẹ con các ngươi. Hơn nữa lại khác lấy người khác càng thay lòng đổi dạ. Cùng ngươi nói những thứ này. Không phải là muốn giải thích cái gì. Lại càng không yêu cầu xa vời sự tha thứ của ngươi. Ngươi có thể tại ta chết đến đây thấy ta một mặt. Ta đã rất thỏa mãn. Trung niên nam tử khí sắc chậm rãi trở nên hôi bại. Nói chuyện lần nữa khó khăn đứng lên. Ngươi chớ nói chuyện. Thiếu niên thạch mục khóe mắt co rúm mở miệng nói ra. Trung niên nam tử trong mắt hiện lên một tia vui mừng, ánh mắt nhìn về phía bên giường một cái ngăn tủ. Ngươi mở ra cái kia ngăn tủ, đem đồ vật bên trong lấy ra. Trung niên nam tử nói ra. Thiếu niên thạch mục khẽ giật mình. Do dự một chút. Bất quá vẫn là đi qua. Mở ra ngăn tủ. Từ bên trong lấy ra một cái bạch sắc phong thư. Đó là khai nguyên võ viện nhập môn thư đề cử. Coi như là ta đối với ngươi một chút đền bù tổn thất. Ngươi muốn nỗ lực tu luyện, không nên lãng phí cơ hội này. Trung niên nam tử thanh âm càng ngày càng thấp. Thạch lang. Một bóng người từ bên ngoài bước nhanh đến, đúng là chân di, trên mặt tràn đầy vệt nước mắt. Nàng bên cạnh còn có một so với thiếu niên thạch mục nhỏ một chút nữ hài, đúng là thạch ngọc hoàn. Nguyệt Trân, này sinh ta mắc nợ ngươi quá nhiều. Mục nhi cùng ngọc hoàn về sau. Về sau đều muốn nhờ cậy cho ngươi rồi. Trung niên nam tử nhìn xem chân di, chậm rãi nói ra, giơ tay lên đều muốn khẽ vuốt chân di gương mặt. Tay hắn mang lên một nửa, chợt vô lực rủ xuống rơi xuống suy sụp. Thạch lang, bi thương khóc tiếng vang lên. Thiếu niên thạch mục mặc dù không có nói chuyện, nhưng trên mặt cũng chảy ra hai hàng thanh nước mắt. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 888. Lạ lẫm chính minh mục thân ở không trung. Tận mắt nhìn thấy dưới mặt phát sinh đây hết thảy. Yên lặng xoay người. Trong mắt chưa phát giác ra đã nổi lên một tia ấm ánh thủy quang. Sau một khắc thân thể của hắn bỗng nhiên phóng lên trời. Lói lên phía dưới liền xuyên thấu nóc nhà đi ra phía ngoài. Hắn huyền không đứng thẳng. Con mắt nhìn về phía phương xa bích lam bầu trời. Sâu hít sâu. Thần sắc dần dần khôi phục bình tĩnh. Thạch mục nhẹ nhàng vuốt ngực bên trong một chỗ một mực chỗ trống địa phương. Dường như phía trước một khắc bị lấp đầy rồi. Hắn không khỏi lắc đầu thở dài một cái. Năm đó bởi vì hắn cố chấp cùng oán giận. Dẫn đến không thể nhìn thấy phụ thân cuối cùng một mặt. Tuy rằng hắn về sau biểu hiện ra không có gì. Nhưng kỳ thật việc này một mực đúng ẩn núp với hắn sâu trong đáy lòng tiếc nuối. Lúc này đây trải qua đây hết thảy cuối cùng khiến cho cái này tiếc nuối bị tiêu trừ. Hắn nhìn trước mắt cái thế giới này trong mắt hiện ra một tia như nghĩ tới cái gì. Có lẽ cái này chính là Nguyệt Thần quả huyễn hóa ra cái thế giới này dụng ý a. Tiến vào cái này ảo cảnh đã gần một tháng. Thạch mục trải qua ngay từ đầu rất hiếu kỳ. Cũng trải qua nhìn thấy cha mình một màn này. Dần dần cảm thấy vài phần phiền chán. Nhưng mà hắn thử rất nhiều phương pháp. Vậy mà đều không thể thoát ly ảo cảnh. Không chỉ có như thế, còn có một chút. Hắn còn không cách nào rời khỏi thiếu niên thạch mục quá xa. Khoảng cách vượt qua một cái hạn chế. Không sai biệt lắm đúng trăm trượng tả hữu. Sẽ gặp có một cỗ vô hình chi lực trói buộc chặt thân thể của hắn, đem kéo túm qua. Chính mình đối với cái này bất lực. Xem ra cái này ảo cảnh là muốn chính mình một mực đi theo thiếu niên kia chính mình. Cái kia liền đi theo tốt rồi. Thạch mục thì thảo tự nói, phi thân đã rơi vào phía dưới trong nội viện. 3 ngày sau, Kim gia cử hành thạch phủ tang lễ. Thạch phủ những năm này là Kim gia lập được không ít công lao hiển hách, càng là sáng tạo ra không ít sản nghiệp. Không ít Kim gia bên trong tới xưa nay quan hệ giao hảo hoặc còn có thể người cũng tới tham gia rồi tang lễ. Bất quá căn cứ Thạch Mục quan sát, những người này cũng không phải là đều là có mang hảo ý. Không ít người ý đồ nhúng chàm Thạch phủ lưu lại những sản nghiệp kia. Bất quá Kim Nguyệt Chân chèn ép nghị luận quần chúng, đem những sản nghiệp kia đều quy kết đến thiếu niên Thạch Mục danh nghĩa, khiến cho thiếu niên Thạch Mục đối với vị này mới gặp gỡ di nương thành kiến giảm bớt rất nhiều. 3 tháng sau, Phong Thành ngoại ô một chỗ trong trang viên truyền ra một hồi binh khí tiếng xé gió. Trang viên một chỗ diễn võ trường, thiếu niên Thạch Mục đang đón ánh sáng mặt trời, vung vẩy một cái khác màu xanh cương đao. Từng đạo sáng như tuyết đao ảnh tại hắn quanh người lượn lờ, tản mát ra rậm rạp hàn quang, nhấc lên mang theo hạt hạt tiếng gió. Đột nhiên, thiếu niên Thạch Mục trong mắt hơi híp, bắn ra hai luồng ánh sáng lạnh, thân hình nhoáng một cái, xẹt qua bên cạnh mấy cố dựng đứng người bù nhìn. Trong tay đao thế nóng nảy gấp đôi, một mảnh sáng lạn đao mang bỗng nhiên nở rộ. Sát sát sát, một loạt người bù nhìn ở bên trong, có 6 cái người bù nhìn đầu đồng thời ngút trời bay lên, rơi xuống ở một bên. Một hơi 6 chạm. Một ca ca của ngươi bộ này tật phong bôn lôi đao đạo pháp, không sai biệt lắm đã tiểu thành rồi. Một cái áo vàng đôi mắt sáng thiếu nữ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh, vỗ tay nói ra. Thiếu niên Thạch Mục thu đao mà đứng, nhìn về phía đôi mắt sáng thiếu nữ, trên mặt lộ ra một vòng sáng sủa dáng tươi cười. Ngọc Hoàn, ngươi như thế nào có rảnh đến chỗ của ta? Tới thăm ngươi một chút a, qua nửa năm nữa chính là khai nguyên vũ viện chiêu sinh khảo hạch, ngươi cũng không nên thi rớt rồi. Thạch Ngọc Hoàn hì hì cười nói, yên tâm đi. Thiếu niên Thạch Mục tự tin cười cười. Trong 3 tháng này, Chân Di cho hắn cung cấp rất nhiều chân quý luyện thể dược liệu, lại mời cao thủ võ đạo chỉ điểm hắn tu luyện. Lúc này đây hắn đã đạt tới tôi thể 8 tầng đỉnh phong. Thêm nửa năm nữa thời gian, hắn có nắm chắc đạt tới tôi thể 10 tầng thi vào khai nguyên vũ viện không thành vấn đề. Có lòng tin như vậy, tốt lắm, chúng ta tỉ thí một chút, xem kiếm. Thạch Ngọc Hoàn Loan Nguyệt lông mày nhảy lên, tay một kéo, một cái khác ánh sáng màu xanh bắn ra 4 phía trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Kiếm quang lóe lên, nhanh chóng vô cùng hướng phía thiếu niên Thạch Mục đâm tới. Tại không trung lôi ra một cái khác sáng như tuyết ánh sáng. Thiếu niên Thạch Mục thần sắc một túc, vung đao bên trên nghênh đón, hai người chiến lại với nhau. Giữa không trung Thạch Mục lặng lặng nhìn xem phía dưới hai người, trong nội tâm ngũ vị tạp trần ngọt chua cay đắng mặn. Nửa năm sau, khai nguyên vũ viện bên trong một tòa đá xanh đài cao, hai bóng người kịch chiến cùng một chỗ, lúc phân lúc hợp. Hai người động tác đều là cực nhanh, huyễn hóa ra từng đạo làm cho người hoa mắt tàn ảnh, thỉnh thoảng truyền ra binh khí chạm vào nhau thanh âm. Trong hai người, một người là một cái áo bào xanh thiếu niên, đúng là thiếu niên Thạch Mục. Nhân thủ duy trì một cái khác trường đao, huyễn hóa ra từng đạo ánh đao, mạnh mẽ vô cùng, đúng là bộ kia tật phong bôn lôi đao đạo pháp. Bất quá uy lực so với nửa năm trước lớn hơn rất nhiều. Ánh đao bao phủ trước người mấy trượng phạm vi, có thật không dường như từng đạo sáng như tuyết tia chớp. Đối thủ của hắn là một cái thoạt nhìn có chút chất phác phương diện thanh niên, mặc khai nguyên vũ viện quần áo và trang sức, cầm trong tay một thanh trường kiếm, thi triển một môn kiếm pháp. Cái này kiếm pháp ôn nhuận dày đặc, dường như nhẹ nhàng, kiếm quang bất ly thân 3 thứ hạng đầu thước. Nhìn như chậm quá, lại dễ dàng đem thiếu niên Thạch Mục tất cả đao pháp đều tiếp được. Đài cao bên cạnh đứng không ít người, đại bộ phận đúng một ít mười mấy tuổi thiếu niên. thạch ngọc hoàn thình lình ở trong đó. Nhìn xem trên đài hai người, ánh mắt lộ ra một vẻ khẩn trương. Bệ đá bên kia, đúng mấy cái mặt khai nguyên vũ viện quần áo và trang sức trung niên nam tử. Ánh mắt cũng nhìn về phía trên đài cao hai người. Thiếu niên thạch mục công liên tiếp một hồi, không có chút nào hiệu quả, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Hắn khẽ quát một tiếng. Cánh tay đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ. Tám đạo sáng như tuyết đao ảnh hiện hiện phóng tới. Hướng phía đối diện phương diện thanh niên bổ tới. Ồ, một hơi tám chạm. Đài kế tiếp con mắt dài nhỏ giữ lại nhẹ nhàng râu quai nón trung niên nam tử khẽ di một tiếng. Mặt khác mấy cái trung niên nam tử nhìn nhau liếc, nhẹ gật đầu. Trên lôi đài, phương diện thanh niên con mắt cũng là ngưng tụ. Thủ đoạn khẽ động. Trường kiếm trong tay cũng huyễn hóa ra tám đạo bóng kiếm. Nghênh đón tiếp lấy. Oanh oanh oanh. Liên tiếp trầm đục, đao ảnh bóng kiếm đồng thời tản đi. Thiếu niên thạch mục thân hình đại chấn, đạp đạp đạp ngay cả lui lại mấy bước. Lúc này mới đứng lại thân thể. Đối diện phương diện thanh niên khí định thần nhàn, thân thể sáng ngời cũng không có sáng ngời một chút. Đinh. Một cái thanh thúy tiếng chuông vang lên. Ngừng. Hai người nhất thời dừng tay, lui về phía sau đứng vững. Thiếu niên thạch mục trên mặt lộ ra một chút khẩn trương, nhìn về phía dưới đài mấy cái trung niên nam tử. Thông qua khảo hạch, những người kia thấp giọng thương lượng hai câu, một người mở miệng nói ra. Thiếu niên thạch mục trên mặt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, dưới đài thạch ngọc hoàn cũng vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Không người ở ngoài xa đổi bên ngoài. Thạch mục đứng ở một cây vừa thô vừa to cột đá trước. Lặng lặng nhìn lấy hết thảy trước mắt. Cái này chính mình quen thuộc nhất chính mình, dường như dần dần trở nên có chút lạ lẫm. 10 năm về sau, nước Đại Tề kinh thành, một đội mặt trầm trọng áo giáp màu đen vũ sĩ cưới đen nhánh sắc mặt trên chiến mã, từ một cái đường cái chậm rãi mà qua. Những nhân thần này tình bưu hãn, ánh mắt lạnh lùng, hiển nhiên đều là kinh nghiệm xa trường hổ lang binh sĩ. Phía trước nhất đúng rồi một cái thân hình cao lớn người. Người mặc màu đen hình rồng chiến giáp. Trên đầu đeo một cái tinh cương mũ bảo hiểm. Che khuất nửa cái mặt. Thấy không rõ dung mạo. Bất quá cảm giác niên kỷ cũng không lớn. Tựa hồ là cái thanh niên. Bên hông hắn treo một cái khác đen kịt ma long chiến đao. Thân đao so với bình thường chiến đao dài quá một nửa. Chuôi đao đúng đầu rồng hình dạng. Dù chưa ra khỏi vỏ, lại tản mát ra một cỗ lành lạnh sát khí. Đúng hắc long vệ. Nghe nói bọn hắn lần này ra kinh đúc tiêu diệt chiếm giữ tại Kỳ Liên Sơn đảo phỉ đội hắc phong minh. Xem ra là đại thắng mà về a. Đó là đương nhiên. Hắc Long vệ thủ lĩnh có thể là chúng ta nước Đại Tề trẻ tuổi nhất hộ quốc vũ sĩ. Ma Long đao thạch mục đại nhân. Điều khiển phong nhất phẩm tướng quân. Nho nhỏ hắc phong minh như thế nào đối thủ. Bên cạnh đám người đều nghị luận. Ánh mắt đều nhìn về phía trước nhất hắc giáp thanh niên. Trong mắt tràn đầy sùng kính cùng ước mơ. Hắc giáp thanh niên mặt không biểu tình, duỗi ngựa đi về phía trước. Một đoàn người rất nhanh đi vào một tòa phủ đệ bên ngoài. Phủ đệ bên trên treo một khối tấm biển. Trên đó viết thạch phủ hai cái chữ to. Hắc giáp thanh niên chở mình xuống ngựa, gỡ xuống trên đầu khôi giáp, lộ ra một cái kiên nghị khuôn mặt, đúng là thạch mục. Vu Dũng, ngươi mang theo Hắc Long về hội đồn làm cho binh bộ chỗ đó cũng do ngươi đi báo cáo một chút. Hắn đối với bên cạnh một người đầu chọc hắc giáp nam tử nói ra. Đúng, đại nhân. Nam tử đầu chọc vội vàng đáp ứng nói. Thạch Mục quay người hướng phía phủ để đi đến. Đi trước thiên sảnh cởi trên người áo giáp. Thay đổi một kiện rộng thùng thình vũ sĩ bào. Đi tới nội đường. Phu quân, một cái áo xanh biếc bóng hình xinh đẹp cực nhanh tới đây, nhào vào thạch mục trong ngực. Thạch mục trên mặt lộ ra cởi mở dáng tươi cười. mở ra hai tay một chút ôm lấy áo xanh biếc bóng hình xinh đẹp. Vòng hai vòng, mới đưa kia buông. Trong phủ hạ nhân tự giác xa xa tránh đi. Bóng hình xinh đẹp đúng một cái áo xanh lục nữ tử, là một cái hiếm thấy mỹ nhân. Càng khó được đúng rồi giữa lông mày con nữ tử bên trong ít thấy một cỗ khí khái hào hùng. Dưới ban ngày ban mặt các ngươi đây cũng quá âu yếm à. Tử Nhi đại tẩu, ngươi thế nhưng là triều đình khâm phong cáo mệnh phu nhân, cử chỉ cần phải phù hợp lễ nghi. Sao có thể như vậy tùy tiện? Một cách đơn giản vài phần trêu tức dễ nghe thanh âm vang lên. Một cái ngỗng hoàng y sam nữ tử từ thiên sảnh đã đi tới. Thoạt nhìn 20 xuất đầu. Dung mạo có phần đẹp. Thình lình đúng là Thạch Ngọc Hoàn. Ngọc Hoàn, ngươi đã ở. Thạch Mục buông áo xanh lục nữ tử đối với Thạch Ngọc Hoàn nhẹ gật đầu. Như thế nào, không chào đón sao? Thạch Ngọc Hoàn một tay chống nạnh, ra vẻ tức giận nói. Tại hạ nào dám? Ngươi bây giờ thế nhưng là Huyền Vũ Tông nội môn đệ tử, liền là chúng ta Đại Tề Hoàng đế thấy cũng phải khách khí. Huống chi ta đây cách nho nhỏ tướng quân. Trong miệng Thạch Mục nói như vậy lấy, thần sắc lại mang theo vui vẻ. Thạch Ngọc Hoàn cho Thạch Mục một cái liếc mắt. Được rồi, các ngươi huyên muội hai cách đừng chỉ cố lấy đấu võ mồm. Phu quân, ngươi đuổi đến một ngày đường, khẳng định mệt mỏi. Ta lại để cho hạ nhân rời đi cho ngươi thiêu chút ít nước ấm, trước đắm chìm một phen, giải giải lao. Tử Nhi cẩn thận nói, hướng phía bên ngoài đi đến. Thạch Mục nhìn xem kiều thê thân ảnh, hiện lên trong mắt một tia thỏa mãn. Ngươi không phải tại Huyền Vũ Tông chứ, làm sao sẽ đến kinh thành trở lại? Hắn ngồi xuống, nhìn về phía muội muội của mình. A, tiếp một cái tông môn nhiệm vụ thuận tiện sang đây xem nhìn. Thạch Ngọc Hoàn cũng ngồi xuống thu hồi vui cười thần sắc. Ồ, tu vi của ngươi tiến triển không ít. Đã đến hậu thiên đỉnh phong rồi. Xem ra qua không được bao lâu liền có thể mở ra khí phủ. Tiến giai tiên thiên. Huyền Vũ Tông tài nguyên phong phú, quả nhiên danh bất hư truyền. Thạch Mục cao thấp đánh giá muội muội liếc, hơi quái lạ nói. Đại ca, ngươi đây là ở châm chọc ta sao? Năm đó ngươi vừa xong kim gia, thực lực của ta thế nhưng là tại ngươi phía trên. Nhưng bây giờ so với ngươi thấp trọn vẹn một cách đại cảnh giới. Thạch Ngọc Hoàn tức giận nói. Ta lúc đầu có thể đi vào giai tiên thiên, bất quá là cơ duyên xảo hợp. Đến tiếp sau không còn chút sức lực nào. Những năm này tu vi của ta một mực trì trệ không tiến. Bị ngươi đuổi theo đúng chuyện sớm hay muộn. Thạch Mục ha ha cười nói. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 889. Thở dài một tiếng. Đại ca, ngươi là vì khuyết thiếu tài nguyên tu vi mới không cách nào tiến bộ. Kỳ thật ngươi đầu muốn gia nhập Huyền Vũ Tông. Lấy bản lĩnh của ngươi, tất nhiên có thể trở thành trưởng lão một trong. Đến lúc đó trong tông tài nguyên tùy ngươi chi phối. Đợi một thời gian, ngươi có khả năng tu luyện tới trong truyền thuyết địa giai cảnh giới đây. Thạch Ngọc Hoàn nói ra. Địa giai không phải ngươi nói như vậy dễ dàng. Thạch Mục cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến nói. Đại ca, ta thật sự là không biết trong lòng ngươi như thế nào muốn đấy, lấy tư chất của ngươi tiến vào tông môn. Có tương lai, hà tất lưu lại ở thế tục ở bên trong, làm một cái triều đình tướng quân. Thạch Ngọc Hoàn trầm muộn thanh âm nói ra. Nhân sinh hậu thế, chưa hẳn nhất định phải truy cầu quá nhiều. Ta hiện tại có Tử Nhi tương thân tương ái, bình an, mỹ mãn cả đời, chẳng phải là rất tốt. Tiến vào tông môn tuy rằng có thể đạt được một ít lực lượng. Nhưng mà ăn bữa hôm lo bữa mai, lại có gì hạnh phúc đáng nói? Thạch Mục nhún vai, nói ra. Cổ hủ. Thạch Ngọc Hoàn bị Thạch Mục liên tiếp lời nói hỏi đến, không phản bác được. Bỗng nhiên đứng lên, hừ một tiếng, hướng phía bên ngoài đi đến. Thạch Mục lắc đầu cười cười, bưng lên trên bàn chén trà, nhấp một miếng. Tươi mát hương trà tràn ngập trong miệng, trong lòng rất đúng thỏa mãn. Đại sảnh nơi hẻo lánh, một cái người trong suốt hình ảnh lặng lặng đứng thẳng. Bình an cả đời thật sự hạnh phúc sao? Bóng người thì thảo tự nói. Thạch Ngọc Hoàn không có ở Thạch Phủ chờ lâu, cùng ngày liền rời đi. Ban đêm, Thạch Phủ phòng ngủ trên mặt giường lớn. Thạch Mục cùng Tử Nhi ăn mặc sơ sài áo ngủ, ôm nhau tại trong chăn, nói qua thân mật lời nói. Phu quân, ngươi lần này phụng chỉ tiêu diệt Hắc Phong Minh còn thuận lợi sao? Có hay không gặp được nguy hiểm gì? Tử Nhi ngửa đầu nhìn xem trưởng phu hỏi. Thuận lợi vô cùng. Đánh chết Hắc Phong Minh ba vị minh chủ. Mặt khác có danh tiếng đạo phỉ cũng trào hơn phân nửa. Những người còn lại cũng đều tứ tán mà đi. Không có thành tựu rồi. Thạch Mục vừa cười vừa nói. Ba vị minh chủ. Ta nghe nói Hắc Phong Minh có bốn vị minh chủ được xưng kỳ liên tứ ác. Như thế nào thiếu đi một cái? Tử Nhi có chút ít tò mò hỏi. Nàng xuất thân Thanh Châu một cái võ lâm thế gia, đối với chuyện trên giang hồ tử cũng biết không ít. Đền tội chính là đại ác, nhị ác, tam ác ba người. Vây quét thời điểm không nhìn thấy tứ ác. Hẳn là trùng hợp không có ở đây. Bất quá triều đình đã ban bố hải bộ văn thư. Bắt được hắn là chuyện sớm hay muộn sự tình. Thạch Mục nói ra. Tử Nhi nhẹ gật đầu. Phu quân, ta có một việc muốn nói cho ngươi. Nàng nhẹ cắn môi một cái, ánh mắt ấm ánh tỏa sáng, nói ra. Chuyện gì? Thạch Mục nhíu mày, hỏi. Ta có. Tử Nhi trên mặt nổi lên một tia thẹn thùng, nhẹ nói. Cái gì? Thạch Mục nghe vậy khẽ giật mình, tựa hồ không nghe rõ. Ta nói ta mang thai cốt nhục của ngươi. Tử Nhi nhẹ giọng lặp lại một câu. Thật sự, chuyện khi nào tỉnh? Hắn bỗng nhiên ngồi dậy, trên mặt tràn đầy vẻ mừng như điên. Ngay tại mấy ngày trước đây, trong nội tâm của ta lúc nào cũng hiện nôn ậm. Liền đi xem đại phu. Đại phu nói là vui mạch. Tử Nhi trên mặt cũng hiện vẻ vui mừng, nói ra. Thật tốt quá, thật tốt quá. Thạch Mục kích động có chút nói năng lộn xộn, đem Tử Nhi chăm chú cầm giữ tiến trong ngực. Cũng không trách hắn kích động như thế. Tu luyện người vốn là loại nghịch thiên đoạt mệnh tiến hành. Đại giới chính là con nối dõi khó khăn. Tu vi càng cao, càng là như thế. Tử Nhi cũng ôm Thạch Mục thân thể, trong lòng hai người đều tràn đầy vô cùng thỏa mãn. Cảm tạ trời xanh bảo hộ, chúng ta ngày mai liền đi ngoài thành Thiên Vương tự trở lại như cũ. Thạch Mục nói ra. Tử Nhi dùng sức nhẹ gật đầu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thạch Mục liền dẫn Tử Nhi quần áo nhẹ đi ra ngoài. Hướng phía ngoài thành so với ruộng núi mà đi. So với ruộng núi là bên ngoài kinh thành một tòa danh sơn. Trên núi miếu thờ rất nhiều. Hương khói tràn đầy. Không phải là bình thường dân chúng. Kinh thành vương công quý tộc cũng thường xuyên tới đây. Thiên Vương tự là so với dù trên núi lớn nhất một tòa chùa miêu. Giờ phút này tuy rằng còn là sáng sớm. Bất quá đã tới vô số hương nhiều người. Xuyên thẳng qua liên tục. Tiếng người huyên náo. Cầm trong tay hương nến. Quỳ lại lễ Phật. Trong điện ngoài điện tối thiểu cũng muốn mấy ngàn người. Hương khói cường thịnh khó có thể tưởng tượng. Thạch Mục cùng Tử Nhi cũng theo đám người đến đại điện. Quỳ lại trở lại như cũ. Đồng thời kỳ cầu bình an hạnh phúc. Trở lại như cũ sau đó. Hai người không muốn dừng lại ở khí tức không sạch sẽ chen chúc đại điện. Tại so với dù trên núi dạo chơi du lãm đứng lên. Giờ phút này chính trực đầu hạ, bóng cây tìm đến xuống từng mảnh ảnh tử, gió núi phơ phất mà đến, rất đúng thoải mái. Hai người chậm rãi mà đi, rất nhanh đi vào phía sau núi. Tầm mắt đột nhiên rộng rãi, làm cho người ta tinh thần chấn động. Nơi này chỗ vắng vẻ, trừ bọn họ ra, lại không có người nào khác. Lại đi chỉ chốc lát, một hồi rào rào tiếng nước chảy truyền đến. Đạo thứ nhất thác nước treo ở phía trước khe núi. Hơi nước bay múa, rung động mà xinh đẹp. Tử Nhi, rời đi hồi lâu, miệng ngươi khát nước rồi. Cái dòng nước suối này thủy chất rất tốt, ta đi vì ngươi lấy nhất điểm tới đây. Thạch Mục cẩn thận nói ra. Tốt, Tử Nhi tự nhiên cười nói. Thạch Mục trên thân tùy thân có chứa túi nước. Dưới chân nhất điểm, thân thể bắn ra mà ra, nhảy mấy cái, rất nhanh đi vào thác nước bên cạnh, giả bộ chút ít nước lạnh, đang muốn phản hồi. Vào thời khắc này, phía trước thác nước đột nhiên nổ, đạo thứ nhất sáng như tuyết loan đao điện bắn mà ra, thẳng đến Thạch Mục chỗ hiểm. Người đánh lén là một cái nam tử áo đen, trên mặt che cái khăn đen, chỉ lộ ra một đôi hung quang bắn ra bốn phía ánh mắt. Thạch Mục rùng mình, dưới chân đột nhiên giẫm mạnh mặt đất, một tiếng ầm vang, dưới chân một khối nham thạch cứng rắn bị hắn đạp bạo liệt ra, thân thể kiệt lực cấp tốc bắn ngược mà ra, hiểm hiểm né qua cái này đạo thứ nhất. Bất quá trên gương mặt của hắn cuối cùng bị đao khí gây thương tích kéo lê một đạo vết thương. Tiên thiên cao thủ. Thạch Mục sắc mặt trong nháy mắt trở nên dày đặc, tay tại bên hông một vòng, một thanh mỏng như cánh ve màu đen mềm đao. Tay hắn cánh tay run lên, mềm đao lập tức thẳng băng, hiện ra dài hơn thước màu đen đao mang. Hắc y nhân bay đánh tới, loan đao trong tay cũng tách ra màu trắng đao mang gào thét chém về phía Thạch Mục. Thạch Mục khẽ quát một tiếng, vung đao trên nghênh đón. Màu trắng loan đao chợt lóe lên, biến mất vô tung, giống như ruột mi bình thường trên không trung biến hóa vị trí, làm cho người ta khó có thể nắm chắc. Thạch Mục biến sắc, trong tay hắc đao lóe lên huyễn hóa ra hơn 10 đạo đao ảnh, cùng màu trắng loan đao liên tục va chạm vài chục lần, tạm thời tách ra. Tuyệt ảnh đao pháp, ngươi là Hắc Phong Minh Tứ Áp. Thạch Mục hắc đao ngang trước người, trầm giọng nói. Hắc y nhân giữ tợn cười một tiếng, không có phủ nhận. Thạch Mục ánh mắt híp lại. Hắc Phong Minh bốn vị minh chủ đều là hậu thiên đỉnh phong. Không nghĩ tới Tứ Áp vậy mà đột phá đã đến tiên thiên cảnh giới. Vào thời khắc này, một tiếng thét kinh hãi từ đằng xa trên đường núi truyền đến, đúng là Tử Nhi thanh âm. Thạch Mục sắc mặt đại biến, bỗng nhiên quay người hướng phía chỗ đó chạy như bay. Kìa kìa khắc, muốn cứu nữ nhân kia, đã muộn. Tứ Ác ngốc ung bình thường, từ phía sau bay nhào tới, loan đao trong tay hào quang tỏa sáng, chém về phía Thạch Mục đầu. Thạch Mục chạy vội bên trong, bỗng nhiên quay người. Thân thể vậy mà không chút nào trốn. Trong tay màu đen mềm đao đao mang đại phóng, đột nhiên vung lên. Đạo thứ nhất màu đen loan nguyệt đao mang bắn ra, chém về phía Tứ Ác cái cổ. Vậy mà là đồng quy vu tận đấu pháp. Tứ Ác kinh hãi, bất chấp công kích Thạch Mục, lách mình né tránh màu đen kia loan nguyệt đao mang. Thạch Mục một chiêu bước lui Tứ Ác, quay người phát chân chạy gấp, toàn lực hướng phía Tử Nhi chỗ mà đi. Tử Nhi chỗ đường núi vốn là khoảng cách không xa, mấy hơi thở liền xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Trên sơn đạo, Tử Nhi bị ba cái đồng dạng ăn mặc hắc y bóng người vây quanh. Tử Nhi thực lực tuy rằng cũng không tính yếu, nhưng giờ phút này lấy một địch tam, sớm đã rơi vào hạ phong, liên tục gặp nạn. Trên cánh tay đã bị kéo lê đạo thứ nhất không sâu sâu miệng vết thương, máu tươi đầm đìa. Dừng tay. Thạch Mục hít sâu một hơi, cổ trong nháy mắt vừa thô vừa to thêm vài phần, phát ra gầm lên giận dữ. thanh âm cực lớn, hơn 10 trượng bên ngoài rừng cây cũng đột nhiên chấn run lên một cái, phát ra rào rào thanh âm. Vây công tử nhi ba hắc y nhân thân thể chấn động, động tác ngừng lại. Thạch mục ánh mắt lóe lên, thừa cơ dưới chân nhất điểm, toàn bộ người hóa thành một đạo bóng đen, lao thẳng tới hướng cái kia ba hắc y nhân. Vào thời khắc này, đạo thứ nhất lợi hại ánh đao từ bên cạnh đâm tới, là tứ á chạy tới. Đao ánh sáng này vừa mịn lại dài, cực kỳ vụ dị liên tục biến hóa, dường như một đầu linh xà, đâm về thạch mục hậu tâm. Thạch mục biến sắc, không dám khinh thị, dừng người, vung đao ngăn cản. Hai người động tác đều nhanh chóng vô cùng, trong nháy mắt giao thủ mấy chiêu. Nhanh, đem nữ nhân kia giết. Tứ ác hét lớn một tiếng. Vây công tử nhi ba hắc y nhân thế công lập tức gấp rút. Trong nháy mắt, tử nhi trên thân liền lại thêm mấy chỗ miệng vết thương. Thạch mục trừng mắt muốn nứt. Điên cuồng hét lên nói, cút mở. Trong tay hắn hắc đao ánh đao đại thịnh. Hơn 10 đạo đao ảnh hiện hiện mà ra. Hướng phía tứ ác bổ tới. Không chút nào bận tâm bản thân. Hoàn toàn là liều mạng công kích. Tứ ác dưới chân nhất điểm, người nhẹ nhàng lui về phía sau. Bất quá hắn chợt vung tay lên, tam đạo bạch sắc phi đao rời tay bay ra, nhưng là đánh hướng tử nhi. Thạch mục bỗng nhiên biến sắc. Phi đao ma sát không khí, phát ra chói tai tiếng rít, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đã đến kia trước người ba thước. Thạch mục hét lớn một tiếng, một quyền oanh ra. Đạo thứ nhất màu đen quyền ảnh như lưu tinh bắn ra, hiểm hiểm bắt kịp. Ba tiếng giòn vang, tam ngọn phi đao bị đánh bay. Phốc suy. Thạch mục phân tâm trong nháy mắt, đạo thứ nhất hết sức nhỏ sáng như tuyết ánh đao xẹt qua cánh tay phải của hắn. Huyết quang hiện ra. Cánh tay của hắn phóng lên trời. Cùng lúc đó, tứ ác thân ảnh loại rượu mị lừa gạt thân tới đây. Trong mắt hung quang đại phóng. Một chưởng bổ vào lồng ngực của hắn. Phốc, thạch mục to như vậy thân thể bay ra ngoài. Ngực một hồi xào đậu giống như giòn vang. Xương ngực sụp đổ một mảng lớn. Trong miệng máu tươi điên cuồng phun. Trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất. Hầu như đồng thời, hét thảm một tiếng từ bên cạnh truyền đến. Tử nhi thân thể ngã trên mặt đất. Ngực bị một thanh trường kiếm đâm thủng. Máu tươi chen chúc mà ra. Tử nhi. Thạch mục ý thức chậm rãi mơ hồ. Nhìn về phía cách đó không xa ngã xuống đất thê tử. Vô tận hối hận tràn ngập thân thể của hắn. Nếu là thực lực của hắn càng lợi hại nhất điểm. Nếu là hắn chịu buông tha cho an nhàn sinh hoạt. Tiến vào Huyền Vũ Tông tu luyện. Hôm nay hết thảy đều muốn bất đồng. Chết đi. Hắn lưu lại thì giác trông thấy đạo thứ nhất sáng lạn ánh đao xẹt qua toàn bộ người lâm vào hắc ám. Giữa không trung thạch mục lặng lặng nhìn xem đây hết thảy. Hắn sớm đã thử qua bản thân không cách nào can thiệp trong huyễn cảnh hết thảy. Nhìn xem đã không có khí tức bản thân, hắn ánh mắt hiện lên một tia khác thường chi sắc. Thạch mục có thể cảm giác phía dưới bản thân cuối cùng vô tận hối hận. Tham lam nhất thời an nhàn chính là như vậy kết cục sao? Tuy rằng đã có được hạnh phúc, nhưng không có bảo hộ năng lực. Hắn thì thào tự nói lấy, giống như đang thở dài, lại như đang suy tư. Vào thời khắc này, thế giới trước mắt ầm ầm vỡ vụn, hóa thành một mảnh hư vô. Một cỗ cường đại vô cùng lực lượng bao trùm thạch mục, đem hút vào. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 890. Cái kia bỏ lỡ xoay người tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Hồi trời đất quay cuồng về sau. Thạch mục bỗng nhiên mở hai mắt ra. Phát hiện mình đã một lần nữa về tới bí cảnh trong đồng quật. Hắn có chút sững sờ nhìn xem phía trước. Tuy rằng đã trở lại sự thật, bất quá đã trải qua trong huyễn cảnh hết thảy. Hắn nhưng có chút hoảng hốt, tâm tình càng là thật lâu không thể bình tĩnh. Thạch Mục lắc lắc đầu, thở nhẹ thở ra một hơi, bình phục quyết tâm tự. Sau đó hướng phía chung quanh nhìn lại, lông mày khẽ nhướng mày. Trong động quật mặt khác hết thảy đều không thay đổi chút nào. Tựa hồ ảo cảnh bên trong đã trải qua rất nhiều năm. Trên thực tế nhưng chỉ là đi qua trong nháy mắt bình thường. Bất quá khỉ trắng lão tổ thân ảnh rồi lại biến mất vô tung. Thạch Mục nhăn mày lại, trong ánh mắt tràn đầy hoang mang. Cho tới giờ khắc này, hắn còn là có chút không rõ, vừa mới ảo cảnh rút cuộc là ý gì. Hắn lúc đầu vốn định hỏi thăm một cái khỉ trắng lão tổ, ai ngờ nó đột nhiên biến mất. Thạch Mục hơi trầm ngâm, lần nữa suy tính một lát, vẫn là không có đầu mối, liền lắc đầu, không hề suy nghĩ nhiều. Hắn thần thức dò xét một xuống tình huống trong cơ thể, trên mặt khẽ giật mình, lập tức lộ ra đại hỉ chi sắc. Chút bất chi bất giác, chân khí trong cơ thể hắn lại tinh tiến một mảng lớn. Bất quá những thứ này chân khí rồi lại trong người lưu chuyển không thôi, không ngừng đánh thẳng vào trong cơ thể các nơi, hiển nhiên có chút bất ổn. Thạch Mục hít sâu một hơi, tâm niệm thúc dục, vận chuyển khởi công pháp. Oanh! Hắn vừa mới vận chuyển công pháp, tất cả xương cốt tứ chi trong chân khí lập tức tự hành lưu động, hướng phía linh hải trong dũng mãnh lao tới. Mơ hồ có ngưng kết xu thế. Thạch Mục trong lòng vui vẻ, đây là bắt đầu trùng kích thần cảnh dấu hiệu. Hắn vội vàng nhắm mắt lại, vận chuyển công pháp, chói mắt hào quang sáng lên, đem thân thể của hắn bao phủ tại bên trong. Cả trong sơn đồng bộ bị chiếu rọi được giống như ban ngày. Thời gian từng điểm qua, trọn vẹn gần nửa ngày qua, Thạch Mục trên thân hào quang chậm rãi ảm đạm, cuối cùng biến mất vô tung. Hắn mở to mắt, trong mắt rồi lại hiện ra thất lạc thần tình. Lần này trùng kích thần cảnh, lấy thất bại chấm dứt. Thạch Mục thở dài, nhìn về phía trước người cái hộp. Bên trong còn có 6 viên dưới nguyệt thần quả lặng lặng nằm ở bên trong. Tinh thần lập tức chấn động. Thần cảnh bình cảnh, quả nhiên không phải là dễ dàng như vậy đột phá. Bất quá may mắn nơi đây còn có 6 viên dưới nguyệt thần quả. Hắn có chút tự giễu thì thào tự nói, sau đó đưa tay tới, đem quả thứ 2 nguyệt thần quả cầm lên. Hàm răng cắn phá vỏ trái cây trong nháy mắt. Một cỗ mát lạnh chất lỏng lập tức đầy tràn răng gò má. Thạch Mục chỉ cảm thấy thần thức một hồi sương mù, rất nhanh liền tại một loại kỳ dị mùi thơm ở bên trong, trầm luôn đi vào. Sau nửa ngày sau đó, Thạch Mục hai mắt ung dung mở ra, thân thể hơi động một chút, lại phát hiện tay chân rơi chỗ đều là một mảnh hư không. Giờ phút này hắn chính như cùng linh thể giống như trôi lơ lửng ở giữa không trung. Đã có lần thứ nhất trải qua, hắn dưới mắt tình huống cũng là không hề có cái gì không khỏe. Tại dưới người hắn đấy là một mảnh cây cối xum xuê lâm viên. Tại đen kịt không trăng màn đêm bao phủ xuống, lộ ra có chút u tịch. Ánh mắt mọi nơi nhìn quét xuống, phát hiện chung quanh tràn đầy chằng chịt phân bố bụi cỏ cùng cây cao to. Hoàn cảnh thập phần yên tĩnh, ngoại trừ ngẫu nhiên vài tiếng thấp kém côn trùng kêu vang, liền lại nghe không được nửa điểm mặt khác âm thanh. Hô! Một trận gió lên, quét được một lùm chuối tây trái phải chập chờn. Người nhẹ nhàng ở giữa không trung Thạch Mục cũng không khỏi được cảm nhận được một tia cảm giác mát. Ánh mắt của hắn tại trong lâm viên băn khoăn một lát, trong lòng liền dâng lên một tia nghi hoặc. Hắn cảm thấy nơi này hoàn cảnh tựa hồ có chút quen thuộc. Nơi đây đến cùng là địa phương nào? Thạch Mục đang cố gắng hồi tưởng thời điểm, chợt nghe được lâm viên một bên kia đầu cuối đang có một hồi mơ hồ tiếng nói chuyện truyền đến. kia theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy chỗ đó có một chỗ rộng thùng thình kiến trúc. Bên trong đang sáng lấy màu vàng ấm ngọn đèn. Cái kia tiếng soi soạt tiếng nói chuyện đúng là từ nơi ấy truyền đến đấy. Thạch Mục hai tay rung động, người nhẹ nhàng mà động, hướng phía cái kia chỗ kiến trúc trôi đi tới. Đi vào trước cửa điện, Thạch Mục cảm nhận được một tia rõ ràng ấm áp. Kia lơ lửng ở cửa điện đỉnh, cúi đầu hướng trong điện nhìn lại. Chỉ thấy trong đó bày biện một chương hình tròn đàn bàn. Chính một cặp nam nữ trẻ tuổi ngồi đối diện nhau, lẫn nhau bưng lấy chén trà, lẫn nhau trò chuyện với nhau. Cô gái kia da thịt trắng tuyết, khuôn mặt xinh đẹp, một bộ màu trắng quần áo xuống lộ ra một đôi ống ánh thanh khiết như ngọc kim liên chân trần. Phía trên hai chuỗi lục lạc chuông theo nàng hơi nhỏ động tác, thỉnh thoảng nhẹ vang lên hai cái. Tây Môn Tuyết. Thạch Mục lập tức ngây dại. Hắn lấy lại bình tĩnh, ánh mắt lại một di động, liền chứng kiến Tây Môn Tuyết đối diện đang ngồi lấy một cái mày kiếm mắt sáng, mặt mày sơ lãng to lớn thanh niên, rồi lại chính là chính bản thân hắn. Chỉ là cái kia hắn, tuy rằng ngũ quan hình dáng cùng mình bây giờ đại khái tương tự, nhưng thoạt nhìn trên trán rồi lại càng nhiều vài phần ngây ngô. Sắc mặt cũng lộ ra có vài phần mất tự nhiên. Đây là Thăng Tiên Đại Hội lúc trước. Thạch Mục lập tức giật mình, thì thào lẩm bẩm. Kia chính đang cân nhắc, chợt nghe đến người thanh niên kia, Thạch Mục chính hai mắt ẩn tình mà nhìn qua Tây Môn Tuyết, mở miệng nói ra: Tuyết sư tỷ, ta thích ngươi. Ngươi còn là quên ta, quên chuyện năm đó đi. Lần này Thăng Tiên Đại Điển ta nhất định phải có. Tây Môn Tuyết đã trầm mặc một lát sau, âm u đã mở miệng. Đây chính là ngày đó hắn tại Thăng Tiên Đại Hội lúc trước nhìn thấy Tây Môn Tuyết lúc. Hai người ngày đó đối thoại, Thạch Mục đều còn nhớ rõ. Hắn người nhẹ nhàng tiến vào trong phòng, nhìn xem trong phòng khách lâm vào trầm mặc hai người. Tuyết sư tỷ, lần này nhìn thấy ngươi sau đó, về sau chúng ta còn có cơ hội gặp nhau sao? Chợt nghe được thanh niên kia Thạch Mục nói như vậy nói, Thạch Mục nhìn xem khi đó bản thân, trong lòng một hồi thở dài. Tây Môn Tuyết trả lời hắn đều còn nhớ rõ. Hắn cũng biết khi đó bản thân căn bản không đủ để lưu lại Tây Môn Tuyết. Chỉ là hắn có chút không rõ, vì cái gì phục dụng Nguyệt Thần Quả gặp dẫn hắn về tới đây. Thạch Mục nhìn qua Tây Môn Tuyết tuyệt mỹ khuôn mặt, không khỏi hồi tưởng lại hai người lần đầu trong rừng gặp mặt tình cảnh. Nhớ tới bản thân lúc ấy rất nhiều hạ lời thề, trong lòng không khỏi một hồi hoảng hốt. Lúc trước bất luận cái gì nàng thăng tiên rời đi thật là đúng đấy sao? Thanh niên Thạch Mục cùng Tây Môn Tuyết vẫn còn tiếp tục trò chuyện với nhau. Từng câu từng chữ thanh âm truyền vào Thạch Mục trong tai, càng trở nên có chút mờ đi. Thời gian dần trôi qua, hắn nghe không được hai người lời nói rồi, trong đầu chỉ là nhiều lần quanh quẩn cái thanh âm kia. Lúc trước bất luận cái gì nàng thăng tiên rời đi thật là đúng đấy sao? Thật là đúng đấy sao? Thạch Mục, cảm ơn ngươi. Chúng ta đi hoa viên đi một chút đi. Ngươi vừa mới vào tiên thiên cảnh giới không bao lâu, trên việc tu luyện có cái gì không muốn hỏi đấy? Ta có thể giúp ngươi giải đáp một chút. Ngươi còn không biết đi, sư tỷ ta kỳ thật cũng là võ pháp song tu. Tây Môn Tuyết để chén trà trong tay xuống, đứng lên. Nghe thế một thanh âm vang lên, Thạch Mục mới giật mình phục hồi tinh thần lại, hướng xuống phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy cái kia bản thân đã theo Tây Môn Tuyết đi ra cửa điện, hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Thạch Mục thân thể chùn xuống tùy theo từ chỗ cửa điện nhẹ nhàng bay ra ngoài, cũng đi theo. Chỉ thấy hai người kia chuyển qua trong lâm viên tỉ mỉ tu bổ đi ra khúc chiết đường mòn. Tại bụi cỏ đường hẻm trong chậm rãi ghé qua lấy. Tuyết sư tỷ, có thể nói cho ta biết ngươi vì sao nhất định phải tham gia Thăng Tiên Đại Hội sao? Thanh niên Thạch Mục mở miệng hỏi. Tây Môn Tuyết sau khi nghe xong, sắc mặt hơi có chút khác thường, đã trầm mặc sau một lúc lâu mới mở miệng nói ra. Thạch Mục, ngươi có từng có tính mạng không có ở đây ta, thân bất do kỷ cảm thụ. Thanh niên Thạch Mục sau khi nghe xong trầm mặc. Thạch Mục trôi lơ lửng ở hai người đỉnh đầu, rồi lại cũng không khỏi được lâm vào suy nghĩ trong. Từ đại tề nước cái kia xa xôi tiểu ngư thôn bắt đầu. Cùng nhau đi tới. Thạch Mục tuy rằng không thể mọi chuyện như ý. Nhưng mỗi đi một bước. Đều là hắn lựa chọn của mình. Mặc dù có rất nhiều tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Nhưng tựa hồ cũng không từng có cái loại này hoàn toàn không cách nào nắm giữ thời điểm. Không có. Thanh niên Thạch Mục lắc đầu nói ra. Cố hương của ta tại Đại Tần Quốc Hào Lan núi phía Bắc. Từ lúc mới sinh ra lên. Liền không cha không mẹ. Là bị thúc phụ thím nuôi lớn. Tại ta 7 tuổi năm đó, bọn hắn đem ta bán cho một cái gánh hát đi làm hỗn tạp công. Ta theo gánh hát tại Đại Tần Quốc một đường phiêu bạt. Làm bẩn nhất mệt nhất sống. Ăn ít nhất kém nhất cơm. Thời khắc cẩn thận. Không dám chút nào sinh bệnh. Bởi vì một khi sinh bệnh ta cũng sẽ bị gánh hát vứt bỏ. Bọn hắn sẽ không lãng phí tiền đến cho ta chữa bệnh. Mặc dù như thế. Sau đi tới Đại Tề lãnh thổ một nước bên trong về sau. Ta còn là ngoài ý muốn sinh ra một cơn bệnh nặng. Gần chết tới ranh giới, ta bị gánh hát chủ xì ném vào bên đường chờ chết. May mắn khi đó gặp sư phụ của ta. Nàng đã cứu ta. Dẫn ta quay về tông môn. Dạy ta thuật pháp. Cho nên mới đã có bây giờ thiên mơ xá nữ. Tây Môn Tuyết xăm ba câu liền đem bản thân qua lại trải qua nói ra. Sắc mặt của nàng tuy rằng lạnh nhạt. Nhưng Thạch Mục rất rõ ràng tại đây sau lưng đấy. Là vô số gian khổ cực khổ. Chính là vì có thể minh bạch những thứ này. Thạch Mục năm đó mới không có cố ý ngăn trở Tây Môn Tuyết tham gia thăng tiên đại hội. Thanh niên Thạch Mục há to miệng tựa hồ muốn nói gì. Nhưng cuối cùng vẫn còn cái gì cũng không thể nói ra miệng. Tuy rằng khi đó ta mới chỉ có 10 tuổi. Nhưng ta cũng đã hiểu. Nếu muốn nắm giữ vận mệnh của mình. Không hề bị ném bỏ. Nhất định phải trở thành có thể chúa tể bản thân vận mạng cường giả. Hôm nay lên cao vào tiên giới chính là bày ở trước mặt ta một cách đường bằng phẳng. Hơn nữa. Sư phụ nàng lão nhân ra cả đời tâm nguyện đó là có thể đủ bay đến tiên giới. Nhìn xem cao hơn chỗ phong cảnh. Ta có trách nhiệm thay nàng hoàn thành. Tây Môn Tuyết tiếp tục nói. Tuyết sư tỷ, ta hiểu được. Thanh niên Thạch Mục thấp giọng nói ra. Vì vậy hai người không nói thêm gì nữa, trầm mặc mà kề vai sát cánh mà đi. Xoạch, trên đất hạt mưa từ màn đêm chỉ trong mây rơi xuống. Đập vào thanh niên Thạch Mục trên trán. Nước bắn một đóa óng ánh bọt nước. Ngay sau đó, tốc tốc, thanh âm càng lúc càng lớn, tích tí tách mưa nhỏ che đậy toàn bộ bầu trời. Thạch Mục lơ lửng ở giữa không trung. Vạn đạo ấm ánh mưa tuyến xuyên thân mà qua. Hắn lại không có cảm giác chút nào. Chỉ là cúi đầu hướng dưới thân hai người nhìn lại. Hai người kia tại mưa nhỏ trong chậm rãi đi tới. Không có sử dụng thuật pháp tránh mưa. Cũng không có bước nhanh ly khai. Mà là bảo trì ban đầu bước đi. Tại trong lâm viên đi thong thả lấy. Gần nửa canh giờ về sau, hai người tới hoa viên cửa ra vào. Tây Môn Tuyết màu trắng quần áo đã hoàn toàn dán tại trên thân, càng lộ vẻ thân thể nàng nhanh nhẹn phập phồng. Hôm nay nghe xong sư tỷ buổi nói chuyện, thật sự là lấy được lợi ích sâu. Sư tỷ thật không hổ là ta Tam Quốc Bảy Tông thiên tài. Thanh niên Thạch Mục trong miệng nói đến đây chút ít lời nói. Ánh mắt cũng tại hữu ý vô ý mà tránh đi Tây Môn Tuyết thân thể. Tây Môn Tuyết cũng phát hiện hắn bối rối cũng không quá mức để trong lòng, chỉ nói là nói. Thạch Mục ngươi quá khiêm nhường. sư tỷ với ngươi không sai biệt lắm lớn lúc. Trên địa giai võ giả trước mặt nhất định là trốn không thoát đâu. Thạch Mục trôi lơ lửng ở hai người trên không, lông mày chặt chẽ nhìn xem hai người, trên mặt hiện ra một tia phức tạp. Hắn biết rõ, phân biệt thời khắc đã đến. Tuyết sư tỷ dừng bước, hy vọng sư tỷ sớm ngày tiến giai thiên vị. Rốt cuộc thanh niên Thạch Mục còn là nói ra những lời này. Thạch Mục, hữu duyên gặp lại. Chớ để quên mất ngươi đáp ứng chuyện của ta. Tây Môn Tuyết lướt một cái trán rủ xuống tóc, tự nhiên cười nói. Thạch Mục từ trên không mắt nhìn xuống Tây Môn Tuyết, đã gặp nàng một cái nhăn mày một nụ cười trong lòng không hiểu đau xót. Hắn biết rõ cái gọi là thăng tiên đại hội chính là một cái gió đầu gió đuôi a. A. Mơ. Mưu. Mà Tây Môn Tuyết một khi thăng tiên, chính là đi vào thiên đình dưới trướng. Ngày sau hai người tuy rằng thực lực cảnh giới càng ngày càng gần, còn sẽ có một ít cùng xuất hiện. Thực sự không thể tránh khỏi lẫn nhau trái ngược. Càng chạy càng xa.